Thu Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay, Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện Báo Ứng được viết bởi tác giả Thơ Nguyễn. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi và đón nghe tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết thú vị và hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Ông Bốn vào trong xe, từ từ nổ máy. Ông lắc đầu ngán ngẩm, có chút ghê sợ cái gia đình này. Một người cha hộ báo như vậy, thảo nào sinh ra đứa con gái ngông cuồng khiếp đảm. Nó bất chấp mọi thủ đoạn, sẵn sàng đạp lên đầu người khác để đi. Trong đó có gia đình ông đang phải gánh chịu hậu quả rất nặng nề. Ông chợt thở dài. Lỗi lớn cũng là do ông. Vì mãi mê với công việc bên công ty, ông đã để mặc cho bà quyết định cuộc hôn nhân của con mình. Mặc dù biết rõ Tặng Tuấn nó không ưng ý, nhưng bây giờ có trách ai cũng đã quá muộn. Thời gian qua gia đình ông đã phải chịu tổn thất quá nặng nề về người và của. Việc cần làm bây giờ là cố gắng hồi phục sức khỏe cho con trai, sau đó vực dậy công ty để công ty hoạt động trở lại. Trước vì gia đình ông, sau là giải quyết việc làm cho số công nhân ở nông thôn quanh vùng. Chuyện phân bón kém chất lượng vẫn còn gây hoang mang, bức xúc cho các hộ dân. Nhưng với lòng nhiệt tình của mình, ông tin là mình sẽ làm được, rồi mọi người sẽ hiểu, lại tin tưởng ở chất lượng sản phẩm của công ty Đặng Bốn như trước đây. Tại bệnh viện, Lan vẫn hàng ngày cần mẫn với việc chăm sóc mẹ mình và cho cả Tuấn. Sáng sớm, cô dậy dọn dẹp rồi xuống căng tin mua đồ ăn sáng. Cô lấy thuốc cho hai người uống cẩn thận, tới giờ lại đưa cho họ tới phòng châm cứu, rồi qua phòng trị liệu. Buổi chiều bà Thái sẽ tự đi tập trong phòng, còn Lan lại đưa Tuấn tới đó và giúp anh tập từng động tác nhỏ. Nhiều khi vì đau đớn, Tuấn cảm thấy rất nản. Anh không hy vọng một ngày nào đó mình có thể hồi phục, dù chỉ là một phần nhỏ nhoi. Bởi vì đã qua một thời gian khá dài, đôi chân của anh vẫn ngây đơ, không có cảm giác. Cơ bắp đã teo tóp, nhũn nhẹo, sức lực cường tráng ngày nào đã mất hết. Nhưng Lan rất nhiệt tình, cô luôn ở bên động viên anh từng giờ từng phút. Cô giúp anh tập từng động tác nhỏ nhất, hàng ngày xoa bóp cho anh lưu thông mạch máu trên cơ thể. Có Lan ở bên cạnh, anh mới thấy mình được vui vẻ trở lại. Cô như ngọn lửa hồng, sưởi ấm tâm hồn lạnh giá của anh. Cô tiếp thêm nghị lực sống cho một con người tàn tật như anh. Có lẽ vì anh thấy mình cần phải thật cố gắng, không thể phụ lòng tốt và công lao của cô ấy. Bà Thái đã ổn định trở lại, để bác sĩ cho bà được xuất viện. Lan mừng vì mẹ mình đã khỏe trở lại, nhưng việc này làm cho cô lo lắng, vì cô không thể để mẹ ở nhà một mình. Và cũng không nỡ bỏ Tuấn ở đây. Lúc này anh đang rất cần cô ở bên cạnh. Thời gian qua vì kiên trì tập luyện, anh đã rắn rỏi lên rất nhiều. Anh ngồi xe lăn vững hơn trước, không cần có người đỡ ở bên. Bàn tay đã có thể cầm nắm một số vật nhẹ. Chỉ còn hai chân là vẫn chưa thể hoạt động trở lại. Lan bâng khuâng nằm trằn trọc cả đêm không ngủ. Cô định bụng sáng mai sẽ gọi cho ông Bốn để nói chuyện, thì đúng lúc đó ông tới thăm con trai. Sau khi nghe Lan trình bày, ông suy nghĩ một lát rồi bảo: "Bác cảm ơn cháu, thời gian qua đã nhiệt tình giúp đỡ gia đình bác. Cũng nhờ có cháu mà sức khỏe của Tuấn nhà bác nó mới tiến triển được như thế. Nhưng việc này không thể phiền cháu mãi. Cháu cứ đưa mẹ cháu về trước đi, còn Tuấn bác sẽ tìm người khác chăm sóc nó." Lan nhìn Tuấn mà thấy như hụt hẫng trong lòng. Chắc vì thời gian qua cô đã quen với việc chăm sóc cho anh. Nhưng lúc này cô phải đưa mẹ về nhà, vì bà đã được xuất viện, cô không thể ở bên anh được nữa. Mẹ cô mới là người cần con gái chăm sóc. Sống mũi cô cay quá, nước mắt cứ trượt trào rơi ra ngoài. Bất ngờ mọi người giật mình vì tiếng của Tuấn dõng dạc. "Cô không muốn ở cạnh ai cả, cô chỉ cần có em Lan. Em ấy luôn động viên con phải cố gắng và không hề kêu ca phàn nàn một tiếng trong những lúc vất vả vì con. Vì có em ấy, con mới được như ngày hôm nay. Nhưng Lan không thể tiếp tục ở bên cạnh con. Nó phải về để chăm lo cho mẹ chứ. Bố xin bác sĩ cho con về nhà, Lan sẽ tới giúp con. Như trước đây em ấy tới công ty làm việc. Không được, con phải ở đây điều trị. Về nhà không có bác sĩ. Con không muốn mình khỏe lại như trước đây sao? Bố mua máy tập về nhà cho con. Hàng tháng lại đưa con tới đây để kiểm tra là được mà bố. Đã một thời gian dài nằm viện nên ông biết nó đang rất muốn về nhà. Nhưng vì sức khỏe của con, ông không thể làm theo lời nó. Con chờ một chút, để bố đi nhờ bác sĩ tư vấn. Sau khi nói chuyện với bác sĩ chuyên khoa, cuối cùng ông bố quyết định đưa Tuấn về nhà. Trước khi ra viện, bác sĩ tới căn dặn người nhà và bệnh nhân rất kỹ. Ông bố cầm đơn xuống dưới mua thuốc cho con trai. Nhìn mái đầu bạc cùng với nét mặt lo lắng của bố, Tuấn thầm hứa trong lòng. Bố hãy tin ở con, nhất định con sẽ cố gắng để không phụ lòng bố mẹ. Bà Hoa bất ngờ khi thấy ông bố đưa con trai về nhà. Vì này tại sao bà lại không được biết trước? Lan lấy chiếc xe lăn đang gập lại, cô nhẹ nhàng đưa nó vào vị trí, rồi vào trong xe đợi Tuấn ra ngoài. Bà Hoa vội vàng bước tới, bà giật mình khi thấy bà Thái đang ở trong xe. Chợt bà rít lên. Là bà sao? Tại sao bà lại đi cùng với chồng con tôi? Bà muốn tôi tức chết có phải không? Tôi cũng được ra viện, tiện đường nên nhờ xe gia đình bà tôi. Ai cho phép? Thứ rác rưởi xui xẻo kia. Ông bố chợt nói lớn. Nếu không giúp được gì thì tránh ra, để tôi đưa thằng Tuấn vào trong nhà. Ông lợi dụng đưa mẹ con nó về đây đúng không? Xuống xe ngay. Bất ngờ Tuấn lên tiếng. Mẹ để cho bố đưa con vào nhà, sau đó chở bác Thái về. Nếu mẹ còn nói nữa, con sẽ không muốn nhìn thấy mẹ nữa đâu. Bố và em cho con vào nhà đi, không phải nghe gì nữa cả. Cô vừa nói cái gì? Thời gian qua nó đã nhồi nhét vào đầu con những gì? Vì ai mà con phải chịu cảnh như thế này? Bây giờ ngồi một chỗ còn nói không muốn nhìn mặt mẹ nữa hay sao? Vậy con tới nhà mà ở cùng mẹ con nó đi. Ông bố và Lan từ từ đưa Tuấn vào bên trong. Ông nói Lan dọn giúp qua loa phòng dưới tầng 1 cho Tuấn. Sau khi đỡ anh lên giường, ông bố giục Lan. Thôi, cháu ra ngoài bác đưa hai mẹ con cháu về. Lát nữa bác sẽ dọn sau. Lan nhìn Tuấn rồi cúi mặt bước ra ngoài. Bà Hoa không vào xem con trai thế nào mà vẫn đứng trên chiếc xe, nhìn vào phía trong mà chửi. Trong xe bà Thái ngồi bất động. Bà thấy mình thật là sai lầm khi đi nhờ xe của ông bố. Nhưng đâu có ai ngờ bà Hoa lại phản ứng một cách đáng sợ như thế. Thấy ông bố và Lan trở ra, bà gân cổ mà gào lớn. Ông đưa mẹ con nó đi rồi ở luôn nhà nó, đừng có về đây. Mẹ con tôi không cần tới ông vẫn sống được. Thảo nào ông bắt tôi ở nhà rồi đi một mình để hú hí với cái con què quặt kia. Không ai nói một câu, chiếc xe quay đầu từ từ rồi tiến ra ngoài đường. Bà Hoa máu dồn lên mặt khi đang đứng khoanh tay thở dốc. Ông được lắm, lát nữa về ông sẽ chết với tôi. Cơn ghen mù quáng điên cuồng đã làm cho bà không còn chút tình người. Bà không cần biết con trai vì lý do gì mà lại về nhà, mà chỉ muốn nhào vào cấu xé cho con mù tái, cho tan tành mới hả lòng hả dạ. Chiếc xe đã khuất hẳn trong tầm nhìn của bà Hoa. Lúc bấy giờ bà mới bước nhanh vào trong phòng gặp Tuấn. Bà không để ý xem con trai đã khỏe hơn chút nào chưa, mà cũng chả hỏi lý do tại sao nó lại rời bệnh viện mà về nhà, bởi vì bà biết nó vẫn còn phải nằm điều trị ở đó vài ngày. Bà hầm hầm tiến tới gần chiếc giường rồi cất tiếng hỏi. Tại sao lại trùng hợp như thế? Còn nói đi, là mẹ con nó cố ý để bố mày đưa về đúng không? Tuấn từ từ nhắm mắt lại không trả lời mẹ. Anh cảm thấy mình không còn là con của bà nữa, bởi vì bà đâu có quan tâm tới anh đâu, mà chỉ ra sức tìm hiểu chuyện bên ngoài. Là do cơn ghen mù quáng đã lên tới đỉnh điểm nên bà mất hết cả tính người. Con nói gì đi chứ? Hay là thời gian qua mẹ con nó đã đầu độc con trai của mẹ rồi? Thật sai lầm khi mẹ nghe bố để cho nó ở bên cạnh con. Tuấn vẫn nhắm nghiền mắt, miệng nói nhỏ. Con mệt rồi, mẹ để con nghỉ ngơi đi. Bà Hoa trừng mắt định nói thêm gì đó, như thấy Tuấn nói như vậy thì bực tức bước ra. Vừa lúc đó ông bố đi xuống xe, chợt bà lao vào rít lên. Sao ông không ở luôn trong đó với tụi nó đi? còn vác cái mặt về để làm gì? Con ông nằm kia, ông vẫn tìm cách giúp nó cho bằng được. Ông thương nó thế cơ ạ. Vậy tới cái ổ chuột đó mà sống cho hạnh phúc. Không cần ông, tôi vẫn sống nổi. Bà ngồi xuống, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi. Nên nhìn lại mọi việc, rồi hẳn kết tội người khác. Bà thương con bà, vậy thì từ lúc nó về tới nhà bà đã hỏi tại sao nó không ở lại bệnh viện hay chưa? Bà đã nhìn thấy nó khác trước chút nào chưa? Hay chỉ tìm cách để ý chuyện vặt vãnh bên ngoài? Chuyện ông chở con mụ tái từ trên bệnh viện về tận nhà là vặt vãnh sao? Rồi cả thằng con ông nữa, chúng nó cho ăn cái gì mà bây giờ nó không thèm nói chuyện với tôi? Không nói chuyện này nữa, từ mai con Lan sẽ tới đây giúp thằng Tuấn luyện tập. Tôi sẽ trả lương cho nó như ngày làm việc ở công ty. Trước mắt tôi đã gọi mua một cái máy tập vận động tay chân, nếu sớm thì sáng mai họ sẽ mang tới. Ông không để cho nó điều trị trên bệnh viện, lại đưa nó về làm khổ nó sao? Người nằm chết dí ở kia có bước được đâu mà còn bày đặt mua máy tập chứ. Tôi đã nhờ bác sĩ tư vấn, bà cứ yên tâm đi. Việc này là ý của ông hay là mưu mô của cái loại đàn bà thối tha kia? Mà tại sao ông không bàn trước với tôi mà đã quyết định nhanh như vậy chứ? Tôi có nói thì bà cũng không bao giờ hiểu được cả. Cho nên nếu còn thương con, hãy để yên cho tôi lo cho nó. Bây giờ bà có hằng học thế nào thì mọi việc tôi cũng đã sắp xếp xong cả. Từ ngày mai con Lan sẽ tới đây làm việc. Nếu như bà còn gây khó dễ, tôi sẽ đuổi bà ra khỏi nhà đó, bà biết chưa? Bà Hoa bất ngờ đứng phắt dậy. Bà vùng tay chỉ vào mặt ông mà hét lớn. Ông dám nói tiếng đuổi tôi đi, vậy tôi sẽ đi để ông rước con mụ què quặt đó về đây mà hú hí nhé. Nói rồi bà ta vùng vằng đi lên gác, bước vào phòng đóng sầm cửa. Bà đảo mắt nhìn quanh phòng, tất cả mọi thứ đều như muốn chọc tức bà. Tại sao ông lại đối xử với bà như vậy? Ông còn coi bà là vợ nữa hay không? Bà nắm tay vào cửa sổ, lấy hết sức mình, gào thật lớn, rồi hai tay liên tục vơ mọi thứ trong phòng ném xuống nền nhà. Bất chợt bà nghĩ lại, Diễm trước đây cũng là một lần bà nhìn thấy cảnh tượng đó trong phòng nó. Phải chăng đây là việc tiếp theo sẽ đến với bà hay không? Không được, không thể để chuyện đó xảy ra. Đây là nhà của bà, ông không có quyền gì cả. Nhưng từ trước tới nay ông ấy đều nói là sẽ làm. Chả lẽ ông ấy muốn mình điên lên mà chết mới hả dạ chăng? Ông bốn không để ý vợ mình đang làm gì trong phòng. Ông vào chỗ con trai, đỡ nó xuống nằm ngay ngắn, rồi ân cần nói. Đi đường xa chắc là con sẽ đau, nên con cứ nằm nghỉ đi. Bố vào bếp nấu cơm, từ mai Lan sẽ tới đây giúp con. Bố gọi mua máy rồi, trong ngày mai họ sẽ mang tới. Con yên tâm cố gắng, bố sẽ luôn ở bên con. Tuấn nhìn khuôn mặt của bố gầy hơn trước, mái tóc đã trắng hết trên đầu. Khuôn mặt khắc khổ của ông làm cho anh xót xa tận đáy lòng. Anh hối hận vì thời gian ở cùng Diễm đã tự đầy đọa bản thân, rồi làm thiệt hại cho công ty thất thoát không biết bao nhiêu tiền của. Nhưng lúc này cũng đã quá muộn, anh tự hủy hoại bản thân, làm khổ bố. Anh cũng thương mẹ lắm, nhưng bà có suy nghĩ không giống bố. Vì lòng ích kỷ quá lớn, bà không hiểu được sai ở chỗ nào. Mỗi lời bà nói ra chỉ làm cho người khác đau lòng, chứ không bao giờ giải quyết được vấn đề. Tuấn nghẹn ngào nói với bố. Con hứa sẽ cố gắng để không phụ lòng bố và mẹ. Con xin bố một điều, bố đừng giận mẹ nữa. Mẹ cũng vì muốn tốt cho gia đình mình thôi, nhưng cách cư xử của mẹ không giống ai nên mới thành ra như thế. Để từ từ mẹ con sẽ hiểu ra, rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Con trai của bố giỏi lắm, vậy con nghỉ ngơi đi, bố vào bếp nấu cơm nhé. Chắc là mẹ con lúc này không muốn làm gì đâu. Bố biết chứ, nhưng không sao, bố sẽ cố gắng giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Con không nên suy nghĩ nhiều, lại ảnh hưởng tới sức khỏe đó, nghe chưa? Ông bốn đi ra ngoài, bắt tay vào bếp nấu. Bàn tay vụng về của người đàn ông chỉ biết làm việc kiếm tiền, nhưng ông vẫn có thể nấu những món đơn giản. Chỉ sợ không có sức khỏe thôi, còn nếu như cố gắng, không việc gì con người ta lại không thể làm cả. Lại kể về chuyện của Diễm, sau khi rời nhà ba mẹ chồng, cô không về nhà mẹ đẻ mà tới thẳng phòng trọ với Hoàng. Tới đây cô thấy cửa quá im ỉm, cô liền gọi điện thì Hoàng nói. Chìa khóa anh gửi cho cô chủ nhà, em chịu khó đợi. Anh đi giải quyết mấy việc cần thiết, xong anh sẽ về đón em luôn. Diễm hơi thất vọng vì phải ở cái tổ chuột này một mình. Nhưng không sao, cô sẽ đợi Hoàng về, rồi hai người sẽ tới một nơi mà không có ai biết tới. Cô và anh sẽ có một cuộc sống sung sướng, hạnh phúc ở bên nhau. Diễm lên chiếc giường có tấm ga màu hồng thắm, đôi mắt khép lại rồi ngủ thiếp đi. Cô đang mơ thấy mình cùng với Hoàng đi dạo trên bờ biển, sóng đánh dạt dào vào cát, làm cho cô vô cùng thích thú. Hoàng ôm ngang người cô quay một vòng. Tiếng cười của hai người như vang vọng mãi ở phía xa, bờ biển đẹp thơ mộng, nhưng lại dữ dội như tình yêu của Hoàng dành cho cô. Rồi Hoàng đùa nghịch, ném cát vào khắp người cô. Cô vừa thấy rác và thấy ngứa ngáy. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Diễm mở mắt choàng tỉnh. Xung quanh tối đen như mực. Khắp chân tay mặt mày bị muỗi đốt ngứa kinh khủng. Trời ơi, bãi biển gì chứ? Mình đang ở trong cái nơi ẩm thấp, bẩn thỉu, đầy rẫy côn trùng. Không biết là cô đã ngủ trong bao lâu, nhưng ngoài kia đèn đã lên cả. Cô định với tay bật bóng đèn, thì điện thoại lại reo lên. Thấy số lạ, cô vội bấm nghe. Bên kia có tiếng người đàn ông nói. Cô là Diễm, người đã tới cửa hàng của chúng tôi hôm trước để cầm chiếc xe Audi có phải không? Diễm giật mình hỏi lại. Dạ là tôi đây, có chuyện gì không? Hôm nay có một người tới chỗ chúng tôi, hỏi về chiếc xe đó. Diễm vội ngắt lời ông ta. Ông nói sao? Người đó trông thế nào? Là đàn ông hay đàn bà? Là một thanh niên, thế là nên tôi phải thông báo cho cô biết. Chúng tôi không muốn gặp rắc rối, nên ngày mai mời cô tới giải quyết việc này cho rõ nhé. Vâng, là xe của chồng tôi đó mà. Sáng mai tôi sẽ tới. Lúc này tôi đang còn ở trong bệnh viện. Diễm lo lắng đi lại trong phòng. Hai tay luôn liên tục gãi những chỗ mùi đốt trên da. Lúc này cái bụng trống rỗng đang réo lên. Nhưng cô không thiết gì với ăn uống cả. Lúc sau cô lấy máy gọi cho Hoàng. Anh tới đây đón em ngay đi. Hình như ông già chồng của em phát hiện ra điều gì đó. Người ở tiệm xe vừa gọi cho em, nói là có người hỏi về chiếc xe em đã cầm ở đó. Mình chuồn thôi, không kịp chờ em ly hôn đâu. Anh đang ở xa lắm. Còn muốn chắc cũng không về kịp. Em cứ chuẩn bị đi. Anh sẽ nhờ người tới đón em vào sáng mai. Bây giờ tắt nguồn điện thoại mau. Diễm chưa kịp làm theo lời của Hoàng thì ông Bốn gọi tới. Tay cô run rẩy tắt nguồn luôn và ném nó xuống giường. Ông già thật tinh quái. Làm sao mà ông biết được nhanh như thế? Liệu có đúng là người của ông ấy hay đã nhầm lẫn gì đây? Không thể, sáng sớm mai cô nhất định phải rời khỏi đây và đi thật xa. Ông ấy có ba đầu sáu tay cũng không thể tìm thấy cô. Cả đêm hôm đó, Diễm không chợp mắt, phần vì có một mình trong gian nhà trọ hôi hám, phần vì lo lắng cho việc chạy trốn vào sáng sớm ngày mai. Lúc này cô mới thấy hối hận một điều. Đó là lẽ ra cô không nên về nhà nói chuyện với ông bà Hoa và phải đi luôn khỏi cái đất này cùng với Hoàng mới phải. Nhưng không sao, ngày mai cô sẽ được gặp anh. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi, cô nhất định sẽ làm được. Còn nhiều việc khó hơn như thế mà cô vẫn đạt được mục đích đó thôi. Khoảng hơn 3 giờ sáng, Diễm giật mình vì có tiếng gõ cửa gấp gáp. Cô bật dậy tiến ra sát cánh cửa rồi cất tiếng hỏi. Ai đó? Cô Diễm phải không? Tôi là người của anh Hoàng tới đây đón cô. Lẹ lên. Diễm quay lại cầm nhanh chiếc túi xách, sau đó hé cửa rồi lách nhanh ra phía ngoài. Một gã đàn ông mặc đồ đen bịt khẩu trang kín mít. Hắn đưa mũ bảo hiểm cho Diễm rồi nổ máy. Cô có chút hơi ngại, nhưng vẫn nhanh chóng ngồi lên phía sau hắn. Chiếc xe rồ ga rồi lao vút đi trong đêm. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, xe máy dừng lại ở một con đường gần cánh đồng mênh mông. Một chiếc xe con đã đợi sẵn, gã đàn ông mới nói. Cô lên xe đi, họ sẽ đưa cô đến chỗ cô muốn. Vậy anh Hoàng đâu? Tại sao không thấy anh ấy tới đón tôi? Anh Hoàng bận, cô mau lên xe đi kẻo có người phát hiện đấy. Nghe tới câu này, Diễm như chợt bừng tỉnh, cô nhanh chóng ngồi vào trong chiếc xe ô tô phía trước. Khi xe lăn bánh, Diễm cảm thấy cơn buồn ngủ bắt đầu kéo tới. Phải cả đêm qua cô thức trắng, nên bây giờ cô phải tranh thủ chợp mắt một lúc. Không biết họ đã đưa Diễm đi trong bao lâu. Khi cô vẫn còn đang rất buồn ngủ thì một người đã nói. Tỉnh dậy đi cô bé, tới nơi rồi đây. Diễm mở choàng mắt, đây là đâu? Cô nhìn qua lớp kính dày thấy toàn rừng với núi. Xung quanh không có nhà cửa san sát như ở quê của cô, Bỗng dưng Diễm cất tiếng hỏi. Các anh đưa tôi tới nơi nào vậy? Anh Hoàng đâu? Thì tôi đưa cô tới gặp anh Hoàng đây chứ đâu. Hai người đàn ông lạ hoắc xuống xe. Họ đưa Diễm đi theo một con đường đất ngoằn ngoèo. Hai bên là những bối tre rất cao. Tán lá lầu nằm dày đến nỗi ánh nắng không lọt qua được xuống dưới đường. Trước mắt cô toàn là cây chằng chịt, núi đá cao thấp chắn ngang mặt, không thể đưa tầm mắt quan sát ra phía xa. Đi một quãng khá dài mà họ vẫn chưa dừng lại. Diễm cảm thấy hai chân bắt đầu đau nhừ tử, bụng đói mệt. Cô định dừng lại nghỉ ngơi một chút. Gã đàn ông liền nói lớn. Mau lên cô em, gần tới nơi rồi. Phải đi mất một đoạn khá xa, họ mới dừng lại. Trước mặt Diễm là một căn nhà lá lụp xụp, nằm đơn độc sát vách núi. Gã đàn ông lấy chìa khóa mở cửa, rồi đẩy mạnh Diễm vào trong phía trong. Cô phản ứng định không bước, như cả người cô đã bị ngã nhào vì cú đạp rất mạnh. Cô định gào lên thì gã kia tiến tới bên cô, trên tay là sợi dây thừng. Hắn cười mang rợ rồi bảo. Xin lỗi cô em nhé, anh chỉ làm theo lệnh thôi. Ngoan thì sau này sẽ có cuộc sống sung sướng, biết điều thì ngậm cái miệng lại, nếu không muốn bị bịt mấy lớp băng keo vào trong đó. Tại sao các anh lại trói tôi ở đây? Gọi anh Hoàng cho tôi mau lên. Gã đàn ông mau chóng dùng dây trói hai chân và hai tay của Diễm. Xong việc, hắn đứng thẳng người mà nói rất dõng dạc. Trong thời gian chờ đợi không được gây rối, sẽ bị phạt rất nặng đấy. Nhưng tôi muốn gặp anh Hoàng, các người thả tôi ra. Anh ấy mà biết sẽ không tha cho lũ ác độc chúng mày đâu. Bỗng gã đàn ông cười lớn. Nhìn nét mặt xinh đẹp thông minh thế kia mà sao khờ thế cô em? Thằng Hoàng dân tộc, nó còn đang bận phục vụ con vợ nó với ba nhóc con kia kìa. Hơi đâu nó tới đây tìm em hả em? Anh nói láo, anh ấy là người dưới xuôi, làm kỹ sư hóa chất ở gần quê tôi. Anh ấy nói nhờ người tới đón tôi kia mà. Thì đó, chỗ mà có người tới đón em đêm vừa rồi là nơi trọ của thằng Hoàng, chứ nhà nó ở sát gần biên giới kia kìa. Làm kỹ sư buôn bán phụ nữ qua biên giới mới chính xác đó cô em à. Diễm bụng rụng tay chân. Không thể như vậy được. Cô không tin. Anh ấy là người tài giỏi, hết lòng yêu thương chiều chuộng cô. Anh ấy không thể là dân tộc. Bây giờ anh đang ở đâu? Tới cứu em đi Hoàng ơi. Cô gào thét vật vã. Bỗng tên đứng phía bên ngoài nãy giờ bước vào lên tiếng. Cầm cái miệng lại đi, nếu không tao cắt lưỡi mày đấy. Làm gì có thằng Hoàng nào người miền xuôi. Nó tên tộc Giang A Thìn, lấy vợ từ năm 15 tuổi và đã có 3 đứa con. Nó thông minh tài giỏi còn hơn lũ người Kinh chúng mày đấy. Mặc dù có hung hăng tới mấy, khi nghe câu hắn dọa, Diễm cũng phải thấy sợ hãi. Cô im bặt không dám gào thét, nước mắt bắt đầu túa ra. Hoàng không phải là người như thế, là tụi nó đã lừa cô mà thôi. Rồi như không chịu nổi nữa, cô vẫn cất tiếng nói nhưng giọng đã nhỏ hơn. Ông lừa tôi, anh Hoài là người tốt, tôi không tin. Chính mắt tôi đã xem hồ sơ của anh ấy rất nhiều lần. Anh ấy tên đầy đủ là Trần Văn Hoàng, 29 tuổi, độc thân, dân tộc Kinh, tốt nghiệp trường đại học địa chất. Anh ấy yêu tôi, rồi hứa sẽ đón tôi đi kia mà, các người thả tôi ra đi. Bỗng hai gã đàn ông cười như ma làm, rồi một gã tới gần cô nói lớn. Cô thật là xinh đẹp, thông minh đấy, nhưng có mắt mà giống như mù thế. Thời đại này cái gì mà người ta chả làm được. Tới người giá còn sản xuất cả mầm kia kìa. Bộ hồ sơ là cái quái gì? Bằng tốt nghiệp đại học của nó, chỉ có bọn nhà quê ngu dốt mới không phát hiện ra thôi. Em mà còn bị nó lừa hỏi rằng mấy ông bà già xưa nay lội ruộng thì biết cái gì chứ? Gọi là công ty cho nó sang chứ thực ra trình độ có gì đâu. Chỉ có các công ty lớn, đội ngũ lãnh đạo được đào tạo chuyên nghiệp, họ mất tiền và thời gian ăn học mới làm nên cơ độ. Những nơi ấy, thằng Hoàng làm sao mà lọt được chứ? Đầu óc Diễm như sắp nổ tung, hàm răng đang cắn chặt vào môi, liền phải bật ra để thở. Cô cảm thấy ngực mình như có tảng đá nặng đang đè xuống. Cô không tin, lũ bắt cóc người đó nói láo. Còn nếu chẳng may sự thật đúng là như thế, khi thoát khỏi đây cô sẽ tìm Hoàng bằng cách nào đây? Và cô sẽ xử hắn cho bằng được. Hai gã đàn ông bỏ ra ngoài, không quên dặn một câu. Tranh thủ mà ngủ đi, ngày mai sẽ có người tới đón. Nhớ là đừng làm điều gì dại dột, em sẽ gặp rắc rối đấy. Bọn anh ngồi ở ngoài để bảo vệ, đừng có sợ. Cánh cửa móc meo vừa đóng lại, tiếng khóa lạch cạch ở bên ngoài vừa dứt, bỗng Diễm nghe tiếng của ai đó nói thều thào phía sau. Cố chịu đựng đi em, nếu gào thế càng làm cho mình mất sức đấy. Diễm sợ gai ốc, trong gian nhà hoang đơn độc nơi vách núi này, là tiếng người hay tiếng ma? Diễm cố gắng quay đầu lại phía tiếng nói vừa cất lên. Cô giật mình thấy có hai người phụ nữ cũng bị trói ở đó. Thì ra lúc bị đưa vào đây, trong gian nhà tối tăm, cô mãi đối phó với hai tên bắt cóc nên đã không nhìn thấy. Cô căng mắt ra nhìn, một người phụ nữ khoảng trung tuổi đang ngồi cạnh một cô bé hình như mới lớn. Cả hai người đầu tóc đều rũ rượi, nét mặt mệt mỏi, vô hồn. Diễm vội hỏi lại. Các chị cũng bị nhốt ở đây sao? Rồi họ sẽ đưa chúng ta đi đâu? Em nói nhỏ thôi, kéo tụi nó dán băng keo vào miệng đấy. Cách vài ngày lại có người bị đưa vào đây. Sau đó có người đàn ông tới đưa đi. Nghe họ nói chị đoán là người Trung Quốc. Chị phải ở đây hơn một tuần rồi, vì nhiều tuổi nhất. Cô bé này mới tới hôm qua. Vậy ra đây là bọn buôn bán phụ nữ qua biên giới. Diễm sợ hãi nghĩ tới cảnh bị đánh đập rồi bị đưa qua biên giới. Cô đã từng được nghe và xem trên mạng xã hội nhiều vụ lắm. Không ngờ hôm nay chính cô lại là nạn nhân của tội ác này. Rồi không thể chịu đựng nổi nữa, cô quay ra ngoài mà gọi lớn. Các ông cho tôi ra ngoài, tôi mắc tiểu rồi. Diễm gọi tới câu thứ ba, tiếng mở quá mới kêu lên lách cách. Hai gã đàn ông bước ra và nói. Được, tụi anh sẽ cởi dây cho em đi giải quyết nỗi buồn. Nhưng nhớ là không được chạy trốn nghe chưa? Biết cái gì đây không? Nói rồi gã giơ khẩu súng tự chế lên mà cười gằn từng tiếng. Nhìn đơn giản như vậy thôi, chứ nó có sức mạnh vô địch. Nó có thể làm cho em nát cả hai chân trong tích tắc đấy. Diễm chống tay đứng lên khó nhọc, khắp mình mẩy đầu như có ai đó đánh thực sự. Cô bước ra ngoài, núi đá đập vào mắt như thách thức cô. Cây cối rậm rịt hoang vu tới hải hùng. Cô ngồi xuống một cách nặng nề khó khăn. Hai tên đàn ông lầm lầm khẩu súng tự chế đứng ở phía sau. Nhìn khắp nơi không một bóng người, không một nóc nhà. Chỉ có tiếng nước chảy ở đâu xa xa, rồi tiếng chim gì đó rít lên, nghe tới rùng rợn. Cô không thể tìm cách chạy trốn khỏi đây. Giữa nơi rừng sâu hun hút, núi đá chọc trời, cô chỉ như hạt bụi lẫn lộn trong đám lá mục lâu ngày tại đây thôi. Diễm đang gượng đứng dậy thì một gã đàn ông lên tiếng. Mau đi vào đi, không nên nghĩ ra trò gì khác nữa nghe chưa. Em nhìn đi, chỗ này không giống chỗ nào. Không cần bọn anh phải nhúng tay. Ra khỏi đây em sẽ mất phương hướng, rồi sau đó lũ xương làm mồi cho quạ, cho thú ăn thịt. Biết nghe lời thì mọi điều sẽ tốt đẹp. Đến với em thôi. Diễm rùng mình vì giọng nói trầm càng khét khét mùi thuốc của gã. Càng nghĩ cô càng sợ hãi. Cầu mong cho trời mau sáng để xem điều tốt đẹp mà gã kia nói là như thế nào. Tại nhà ông Bốn, sáng hôm ấy Lan tới nhận việc chăm sóc Tuấn. Cô cảm thấy rất vui, nhưng trong lòng còn lo lắng một chuyện. Đó là bà Hoa, chắc chắn bà ấy sẽ tìm cách gây khó dễ rồi đuổi việc cho cô. Quả đúng là như vậy. Khi Lan bước vào trong nhà, cô đã thấy hai ông bà đang ngồi trên ghế, có vẻ như đang chờ đợi cô. Cô vội cất tiếng chào. Dạ, con chào hai bác. Ông Bốn mỉm cười ôn tồn nói. Lan tới rồi đó hả? Cháu ngồi xuống đi. Dạ thôi, hai bác giao việc cho cháu rồi cháu làm luôn à. Bà Hoa quát mắt nhìn cô, từ đường gân xanh trên trán và dưới cổ của bà ta nổi hằn cả lên. Nếu không có ông Bốn đang ở đây, chắc chắn bà ấy sẽ túm lấy cô mà cào xé cho hả dạ. Bà ta liếc xéo qua bên ông chồng rồi quay ngoắt qua phía Lan, nói rít qua kẽ răng. Thiên hạ không thiếu gì người, nhưng không hiểu sao chồng con tôi lại muốn cô tới đây. Có phải mẹ con cô đã cho bố con nhà nó ăn phải bùa mê thuốc lú hay không? Lan cúi gằm mặt xuống, không dám trả lời. Ông Bốn rất bình tĩnh nói. Bà không nên nói về cái chuyện đó nữa. Bớt hẹp hòi sân si đi. Bà có muốn tốt cho con mình thì hãy để yên cho mọi việc được tự nhiên. Tôi có tiền thì thích mượn ai mà trả được. Thằng Tuấn thành ra như thế này là vì cứu nó. Tôi đã nói chán rồi mà vẫn thích đâm đầu vào cái nhà tôi. thì để cho nó biết thế nào là chống đối người khác. Ông không được trả một đồng tiền công nào cả. Đó là trách nhiệm nó phải hầu hạ con trai tôi. Nói rồi bà đứng phát dậy, bước nhanh vào trong phòng của Tuấn. Ông bỗng lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng bảo: "Bác xin lỗi, cháu bỏ qua cho bà ấy đi. Cũng vì thương con mà thành ra như vậy đấy. Cháu hãy cố gắng giúp gia đình bác. Giờ giấc vẫn như ngày làm ở trong công ty. Hôm nào có việc bận hãy gọi điện để bác thu xếp. Còn về tiền lương cháu cứ yên tâm. Bác là người có trách nhiệm lo việc này. Bây giờ cháu theo bác vào đây." Lan theo ông bốn vào phòng của Tuấn. Bà Hoa đang ngồi bên cạnh con trai, quay đầu ra nhìn. Cô thấy rõ hai mắt bà đang ngưng ngấn nước. Rất nhanh cô vội tránh ra đời khác. Cô rất hiểu một chuyện, đó là bà mẹ nào cũng yêu thương, lo lắng cho con. Bà ấy vì có thành kiến với mẹ con cô nên phản ứng như vậy cũng là bình thường thôi. Tuấn thấy Lan thì mỉm cười, ánh mắt lộ rõ niềm vui sướng. Qua sự việc của mẹ anh hôm qua, anh sợ rằng Lan sẽ không tới. Nhưng cô đã không giận mà muốn giúp đỡ anh. Ông bốn cúi xuống nói rất nhẹ: "Bây giờ bố mẹ phải sang công ty, Lan sẽ ở nhà ta giúp con trong mọi sinh hoạt nhé. Lát nữa sẽ có người tới lắp đặt máy, ngồi tập vận động chân cho con. Còn máy tập đi thì chưa có, vì họ nói có hàng ngoại, không có sẵn." "Dạ không cần đâu, con Lan giúp con là ổn rồi. Bố không cần phải mua cái đó chỉ cho tốn kém. Con hứa con sẽ cố gắng, bố mẹ cứ yên tâm đi." Ông bốn cầm tay con trai nắm thật chặt. "Con trai của ta giỏi lắm, bố tin là con sẽ làm được." Buông tay khỏi người Tuấn, ông quay người rồi bước đi. Bà Hoa đứng dậy nhìn Lan từ đầu cho tới chân rồi bảo: "Chỉ được làm việc trong phạm vi cho phép, ngoài ra không được động vào bất cứ thứ gì trong nhà này. Cái mùi nghèo hèn rách nát của cô đã làm cho tôi cảm thấy ghê tởm." Bà vùng vẫy bước ra ngoài. Tuấn có vẻ ngại vì mẹ mình. Đợi bà Hoa đi khỏi, Lan mới bước tới bên anh và lên tiếng: "Nào, bây giờ học sinh muốn tập bài gì trước? Hãy ngồi dậy để cô giáo xoa bóp cho lưu thông máu. Sau đó ngồi xe em đưa ra ngoài hít thở không khí nha." Tại gian nhà hoang sát vách núi, cả đêm đó Diễm lại không chợp mắt. Gần sáng cô mệt quá mà gục xuống ngủ thiếp đi. Bất chợt có thấy tiếng gọi lớn: "Dậy đi cô em, ăn chút vào đến tối có người tới đón." Nghe tới đây Diễm như bừng tỉnh. Một gã đang ngậm điếu thuốc to dài màu đen xì, nhả khói làm cho cô ho sặc sụa. Gã còn lại đang cầm một cái tô đựng thứ gì đó trên tay. Hắn tới bên Diễm rồi nói: "Bốc ăn đi, ưu tiên em xinh đẹp được ăn trước." Diễm cảm thấy kinh tởm cái lũ người này. Chúng cho cô ăn khác gì là loài cuốn đầu chứ. Nhưng cô cố bình tĩnh bảo: "Nhưng các ông không cởi trói làm sao mà tôi ăn chứ?" "Vẫn ăn được, hai tay bốc lên mau ăn đi, còn tới lượt người khác." "Vậy thì tôi sẽ không ăn." Gã đó cười như điên rồi bảo: "Tùy cô em thôi, nếu không ăn cũng chẳng sao. Nhưng giờ này ngày mai mới lại có người mang cơm tới. Nên nhớ đây không phải là nhà của em, nên sẽ không có đoạn thích gì được đấy đâu, rõ chưa?" Diễm dùng hai tay đang bị trói chặt, rướn người hất mạnh cho cái tô văng ra một chỗ. Chút cơm trong đó bị đổ văng tung tóe ra nền đất bẩn thỉu, hôi hám. Bất ngờ một gã lao vào, hắn chĩa súng tự chế vào thái dương của cô, rồi rít lên: "Muốn yên ổn thì phải nghe lời bọn tao, bằng không tao sẽ cho mày một phát thôi, sau đó ném xuống suối cho cá nó rỉa. Mày làm đổ hết cơm, hai người kia ăn bằng gì hả còn khốn?" Diễm rùng bắn người không dám rút rít. Ngón tay kia chỉ cần co lại một chút là cô sẽ vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời này. Lũ buôn người không hề đơn giản, đúng là loài cầm tú, chúng nó đâu có cần gì ngoài tiền cơ chứ. Chợt cô nghĩ tới một điều, bản thân cô cũng đang vì tiền đó thôi. Cô đâu có từ một thủ đoạn nào để chiếm đoạt tiền của nhà chồng đâu có. Để rồi bây giờ tay không, ngồi giữa chốn hoang vu mà chờ chết. Không, việc làm của cô không hề sai, là do Tuấn không yêu thương vợ, nên cô mới phải tìm tới người khác. Còn tiền ư, nhà ông bốn giàu có như vậy, số tiền lớn mà cô cùng với Hoàng đã lấy cắp cũng chả thấm vào đâu cả. Tay súng của gã kia từ từ hạ xuống, Diễm vẫn giữ nguyên tư thế không dám ngẩng mặt. Một gã cúi xuống, bốc những miếng cơm bẩn ném vào trong tô rồi mang tới trước mặt hai người sau Diễm. Ăn tạm đi, con thối tha kia nó làm bẩn hết rồi. Diễm cũng không biết hai người đó có ăn hay không. Cô không quay lại nhìn, cô ta đâu có cần để ý tới ai. Đến bản thân mình còn đang chịu bất lực trước nguy hiểm. Cô muốn gào thét, muốn gọi ba mẹ, cô muốn gọi Hoàng tới cứu, nhưng giữa chốn hoang vu sâu thẳm, làm gì có ai có thể nghe thấy những lời ấy. Và chỉ cần cô phản kháng một chút, hai tên kia sẵn sàng tặng cho cô một viên đạn vào não. Cả ngày hôm đó Diễm như bị phát điên, người đau nhức tới tận ốc vì bị trói và ngồi lâu một tư thế. Bụng trống rỗng cồn cào như xé ruột gan của cô. Chả lẽ mình lại bị bỏ xác tại nơi đây sao? Diễm đang suy nghĩ miên man, bỗng dưng cô thấy cánh cửa gỗ ọp ẹp được mở ra. Ngoài trời tối om, ánh sáng của chiếc đèn pin rọi vào trong làm cho cô hơi lóa mắt. Cô chưa kịp định hình thì một giọng nói lớ ngớ cất lên. Hai ngô kê đâu? Cho tôi xem đi. Diễm vội vàng ngẩng mặt lên. Qua ánh sáng của chiếc đèn, Diễm nhìn rõ một tên đầu trọc, mặt dài ngoằm, hai con mắt tì hí xích ngược lên, đang nhìn cô chăm chăm. Thấy khuôn mặt của Diễm, hắn nhe răng trắng, cười, làm cho cả người Diễm lạnh toát, rồi hắn tới bên cô bảo. Em đẹp lắm, đi theo anh em sẽ rất sung sướng. Nghe giọng nói của hắn, Diễm đoán là người Trung Quốc. Vừa lúc ấy, gã cảnh gác lên tiếng. Em trẻ đẹp nên thật may mắn đó, người có tiền họ sẽ thích ngay. Mụ kia giá rẻ mà cả tuần rồi không ai chọn đâu. Bây giờ bọn anh sẽ cởi trói cho em và con nhỏ. Sau đó ra xe họ đưa đi. Con mụ già, tối mai sẽ có người khác tới đón. Khi gã vừa cởi dây trói ở chân cho Diễm, bất ngờ cô gào thét như người điên. Cô lao ra ngoài, nhưng vì chân đã đau tới tê dại nên quỳ xuống ngay sau đó. Gã đàn ông túm lấy tóc cô ném vào trong rồi hét lớn. Mày muốn chết đúng không? Đã nói là không được trái lời bọn tao kia mà. Thả tao ra, tao gọi anh Hoàng tới đây. Chúng mày là một lũ khốn nạn buôn người trái phép. Tao sẽ tố cáo chúng mày, sau đó sẽ cho chúng mày ở tù mọt gông. Diễm hét lớn là cả giọng. Cô gào tới kiệt sức mà vẫn cố hét lên từng đợt. Bất chợt cả đàn ông bước tới, rồi lấy miếng băng keo dán chặt vào miệng cô. Diễm định đưa tay lên liền bị gã kéo chặt ra phía sau, rồi dùng dây trói lại. Gã đầu trọc lắc đầu rồi ra hiệu cởi trói cho chị ngồi phía sau. Khi bọn chúng đưa hai người ra tới bên ngoài, gã kia nói: Tôi không muốn một người hung dữ như thế, dù đẹp nhưng nó sẽ làm hỏng kế hoạch của tôi. Cánh cửa lại bị khóa, vậy là chỉ còn có mình Diễm ở lại đây, mũi sừng đốt khắp nơi. Hai cánh tay đã bị kéo ra phía sau nên không thể làm gì khác. Cô bỗng muốn mình được chết đi ngay lúc này. Chỉ có chết đi mới không còn đau khổ nhục nhã nữa. Mấy chục tiếng đồng hồ đã trôi qua mà cô cảm thấy như mấy năm trời vậy. Là con Lan, tất cả là do mày. Nếu không có mày, anh Tuấn sẽ yêu thương tao rồi để tao không phải tìm tới Hoàng. Và giờ đây tao không bị nhốt ở đây trong đau đớn tuyệt vọng. Nếu thoát khỏi đây, việc đầu tiên tao sẽ làm là tìm mày để tính sổ. Sau đó tao sẽ tìm người ấy, xem thực sự anh ta là Trần Hoàng hay là Giang Thìn. Rồi Diễm lã dần đi vì quá mệt mỏi. Sáng hôm sau, cô không mở được mắt ra, nhưng tai vẫn nghe thấy tiếng người nói bên cạnh. Dậy ăn đi, ăn cơm cho lại sức, tối nay sẽ có người tới đón. Diễm vẫn im lặng, gã kia lấy chân đạp vào người cô. Rồi cởi dây chuyền hai tay cô về phía trước, sau đó bỏ ra ngoài, miệng không quên nói cố một câu. Sống mới khó, chết thì dễ như chơi. Có muốn sau này về gặp ba mẹ thì phải cố mà ăn vào. Tiếng khóa cửa vọng ở phía sau. Diễm cố gắng gượng dậy. Nhìn mấy vần cơm khô khốc trong cái tô nhựa ghẻ đen xì, cô như chực ói ra. Nhưng bụng cô làm gì có gì khác để mà ói, ruột gan lồng lộn lên từng đợt. Nhưng cô nhất định không ăn cái thứ bẩn thỉu kia. Khi mặt trời lặn xuống núi, bóng tối bao trùm rất nhanh. Diễm nằm dán xuống nền đất lạnh lẽo. Cô nhắm nghiền mắt nhưng vẫn cảm nhận có ánh đèn. Rồi có tiếng bước chân và một giọng nói cất lên. Dậy mau, có người tới đón em rồi đấy. Diễm cố mở mắt ra, cô không nhìn rõ mặt từng người. sau đó nhắm nghiêng mắt lại. Vì nhìn ăn nhìn uống cộng với việc không được ngủ, rồi gào thét quá nhiều, Diễm không còn sức. Gã đàn ông kéo cô dậy, sau đó cởi trói cho cô. Hắn bảo, hôm nay mà còn chống đối nữa thì không còn cơ hội sống đâu, biết chưa? Uống hộp sữa này vào rồi đứng lên theo bọn anh. Gã đưa ống hút vào gần miệng của Diễm, cô không kịp nghĩ gì cả mà uống một hơi. Sau đó mới chợt nghĩ, nếu tụi nó đầu độc có lẽ cũng tốt, mình không còn thiết để sống nữa. Sau khi uống hộp sữa, Diễm thấy tỉnh táo đôi chút. Hai gã đàn ông sức nách cô lên, sau đó cùng nhau bước ra ngoài. Lúc này Diễm mới nhìn, ngoài hai tên kia còn có một người đàn ông khác. Hắn ta có dáng người nhỏ thó, gương mặt đen thui, đang bước tới bên cạnh cô. Bàn chân đau nhức của Diễm bước lảo đảo trên con đường gồ ghề đất đá. Từ vài bước bỗng cô quỳ xuống. Gã nhỏ thó chợt nói bằng giọng lớ lớ như hôm trước, để tôi cõng em ấy. Rồi hắn ghé lưng cõng Diễm thật. Cô mặc kệ bọn chúng, muốn đưa đi đâu thì đi. Mùi mồ hôi khét lẹt trên người gã thốc vào mũi cô. Bụng Diễm cuộn lên rồi nôn hết cả hộp sữa ra người hắn. Phải mất một đoạn khá xa mới tới đường có xe chạy. Bọn chúng để cô vào trong một chiếc xe ô tô đang đợi sẵn. Gã nhỏ thó cũng vào theo. Sau đó chiếc xe mới từ từ lao đi vùn vút. Không biết chiếc xe đã đưa họ đi đâu. Diễm nằm ngã hẳn người vào thành ghế, mặc cho người bị dền lên dình xuống liên tục. Cô vẫn nghe thấy tiếng xe, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền. Ruột gan bắt đầu lộn tùng phèo từ trên xuống dưới. Đầu óc đau như búa bổ, quay cuồng như điên loạn tới nơi. Diễm thấy ngực mình như có hòn đá đang đè nặng, cô muốn kêu lên một tiếng cho hơi ở trong ngực được thoát ra, nhưng lúc này cô bất lực hoàn toàn. Cái miệng khô khốc hé ra, nhưng một tiếng rên cũng không thể vì cô đã kiệt sức. Chiếc xe chạy rồi từ từ dừng lại. Gã nhỏ thó đợi Diễm xuống xe, rồi hắn dìu cô ngồi vào một chỗ. Hắn lấy chai nước, mở nút rồi đặt vào miệng cô nói, uống đi. Đang khát khô cả cổ, Diễm vẫn nhắm mắt nhưng uống một mạch hết nửa chai nước. Cô cảm thấy người đã tỉnh táo hơn một chút. Mở mắt ra thấy trời vẫn tối om. Diễm thấy mình đang tựa vào người gã đàn ông. Cô gượng tránh ra rồi nói thều thào, đây là đâu? Các người đưa tôi đi đâu thế này? Gã đàn ông không trả lời, hắn lôi chiếc bánh bao ra, xé một miếng nhét vào miệng Diễm. Cô quay mặt đi và nói, tôi muốn về nhà. Ông thả tôi ra đi. Ăn một tí lấy sức. Nhớ là ai hỏi gì cũng không được nói. Rồi hắn vẫn kiên nhẫn đút bánh cho cô ăn. Dưới ánh trăng mờ mờ, cô nhìn xung quanh không một bóng nhà. Nó cũng hoang vu, rùng rợn y như chỗ cô bị nhốt mấy ngày qua. Ngồi nghỉ một lát, hắn đưa Diễm đi men theo con đường đất gồ ghề. Hai bên cây cỏ mọc tùm. Rồi họ dừng lại, Diễm nghe thấy tiếng nước chảy. Hơi nước phả lên mặt cô mát lạnh. Trời đã rõ hơn một chút. Trước mặt cô là sông hay suối cô cũng không biết, nhưng hai bên toàn là núi đá. Chỗ cô đang đứng là một cái khe nhỏ. Cô sợ hãi nhìn ra xa, có lẽ nào bọn chúng đưa mình sang Trung Quốc thật hay sao? Gã đàn ông nói tiếng Việt không sỏi, nhưng Diễm nghe và hiểu rất rõ. Mình sẽ xuống với thuyền sang bên kia. Không có giấy thông hành nên phải đi đường tắt. Em không được nói gì hết. Muốn an toàn thì phải nghe lời, nếu không sẽ bị họ đẩy xuống giữa dòng đấy. Đến nước này Diễm không thể chống cự được nữa, đành phó mặc cho số phận, muốn đến đâu thì đến thôi. Đúng lúc ấy có một chiếc thuyền con tiến sát vào bờ đá. Gã đàn ông đỡ Diễm tới gần. Hai người họ nói gì đó mà Diễm không thể hiểu. Cô sợ hãi run rẩy ngồi xuống. Chiếc thuyền chồng chành tiến ra xa. Diễm vội nhắm chặt mắt. Vậy là hết hy vọng gặp Hoàng thật sao? Anh đang ở đâu? Tại sao anh lại không tới đón em? Con sông tuy nhỏ, nhưng cũng phải mất khá lâu họ mới sang được bờ bên kia. Vách đá lởm chởm dựng đứng, chiếc thuyền lựa một chỗ thấp nhất. Gã đàn ông phải leo lên trước, sau đó mới kéo Diễm theo sau. Hắn đưa Diễm đi xuyên rừng, hết đường đá ngổn ngang, lại qua khu cây cối chằng chịt. Tất cả đều hoang vu tới rợn tóc gáy. Tiếng con gì đó giống như loài quạ gào lên mỗi lần họ đi qua. Diễm không chịu được, liền nói, tôi không đi tiếp được nữa rồi. Gã ngồi xuống bên cạnh cô đưa chai nước bảo cô uống. Bàn tay đen nhẽm như than mở cái bánh bao bẹp dúm đưa vào miệng Diễm. Mùi chua bốc lên khiến cô phát ói. Cô lắc đầu bảo: có mùi rồi tôi không ăn đâu. Gã quay lại rồi vẫn bỏ vào miệng ăn ngấu nghiến. Một lát sau gã đứng dậy nói: cố lên, sắp tới nhà rồi. Dù không muốn nhưng Diễm vẫn phải cố gắng theo hắn, vì cô không thể ở lại chốn rừng thiên nước độc một mình nữa. Cô chợt nghĩ về nhà. Chắc giờ này con Lan nó đang vui vẻ trong bệnh viện với Tuấn. Lẽ ra người đang chịu hình phạt này là nó chứ không phải cô. Bởi vì cô sinh ra đã là cành vàng lá ngọc. Cuộc đời cô phải được hạnh phúc sung sướng. Tất cả là do mày, là tại con bé Lan thối tha. Bà Hoa thì ngồi ở công ty, nhưng ruột gan lại lồng lộn lên như ngựa. Bà không thể nào tập trung được vào việc khác. Không phải là bà lo lắng cho thằng con bệnh tật, mà đang phát điên vì sự có mặt của con bé Lan ở trong nhà bà. Rồi như không thể chịu nổi, bà ra ngoài đi thẳng về nhà. Vì đầu tiên là bà đưa mắt tìm kiếm con bé Oxy nấy. Chợt nghe tiếng cười khúc khích trong phòng của Tuấn. Hai chân bà bước vào, bất ngờ va phải chiếc máy tập té xuống đầu điếng. Ngẩng mặt lên thấy Lan đang ngồi trên giường cùng với Tuấn, tay vẫn cầm chiếc điện thoại. Đang bực sẵn, bà rít lên: cái gì thế này? Tại sao không đặt gọn gàng vào một góc? Là cô bày ra có phải không? Dạ cháu xin lỗi, nhưng phòng hẹp nên đưa máy vào trong đó sẽ không vừa đâu ạ. Cái gì? Cô dám cãi lời tôi? Ai cho phép cô ngồi lên giường hả? Nhà này mướn người làm chứ không phải mướn người tới ngồi nghe cười, nghe chưa? Thấy mẹ căng thẳng lắm, Tuấn vội vàng lên tiếng. Họ thấy lắp đặt máy xong rồi hướng dẫn cho Lan cách giúp con từng động tác nhỏ. Con đã ngồi thử được một lúc, vừa mới nghỉ thôi. Lan đang đọc truyện cho con nghe mẹ. Tại sao cô phải nói đỡ cho nó? Ngoài giờ giúp, nó tập tành thì lau nhà, dọn bếp, nấu nướng rồi giặt đồ, phơi quần áo. Mà tôi cấm cô không được ngồi lên giường, rõ chưa? Trò chuyện gì, đừng có kiếm cớ ngồi không để kiếm tiền mà dễ nhà. Lan bỏ điện thoại xuống rồi len lén bước ra. Ngước nhìn đồng hồ đã gần tới giờ về, cô liền bảo: bác chị cháu nấu những món gì, làm xong cháu xin phép về. Buổi chiều tới cháu sẽ dọn nhà. Thôi khỏi, đi cắm nồi cơm, đun nước đổ vào ấm. Còn món ăn tôi không mượn. Cái ngữ ấy bao giờ có tiền mua đồ ăn ngon mà biết nấu chứ. Động vào lại làm hỏng, không ai nuốt được thì phí tiền của tôi. Tuy nhà nghèo ít học, nhưng Lan là một cô gái rất ngoan, hiểu chuyện nên cô hiểu rất rõ những hành động lời nói của bà Hoa đối với cô. Bà ấy vì có thành kiến với mẹ cô nên không muốn chấp nhận sự thật. Chứ thực ra cô chưa làm điều gì sai cả. Có thể nhà cô không đủ tiền mua đồ ăn, nhưng không có nghĩa là không biết nấu. Trên người cô toàn là đồ mặc rẻ tiền ở ngoài chợ, nhưng vẫn sạch sẽ, thơm tho. Bà cấm không cho cô ngồi lên giường vì sợ bản thân cô làm bẩn đồ của nhà bà. Nhưng Lan cũng hiểu rõ một điều, đó là Tuấn đang rất cần cô giúp đỡ trong việc tập luyện, trị liệu. Ông bốn là người chấp nhận việc này, vậy nên cô cần phải cố gắng, kiên nhẫn. Thứ nhất, để kiếm tiền nuôi sống hai mẹ con. Thứ hai, giúp Tuấn bằng cả tấm lòng mình. Tới một lúc nào đó Tuấn có thể tự mình lên xuống xe lăn, cô sẽ tự xin nghỉ việc tại đây. Lan bước nhanh ra bếp. Cô tìm cái nồi định đi cắm cơm. Đang loay hoay định hỏi mỗi bữa nhà bà dùng bao nhiêu gạo, bất chợt bà vung tay giằng cái nồi lại và bảo: ai cho cô tự tiện động vào đồ của nhà tôi? Từ mai tôi sẽ để sẵn gạo ở ngoài, nấu đủ chỗ đó. Chúng tôi không ăn giống như heo nhà các người, mỗi bữa 5-7 chén với rổ rau ở giữa nhà đâu. Cái gì không biết thì phải hỏi, đặc biệt trước khi ra về không được mang theo bất cứ thứ gì, thức ăn thừa cũng không được lấy đi. Trong lòng Lan giận lắm, cô cảm thấy mình bị coi thường không khác gì kẻ ăn mày. Cô tới đây để làm giúp việc kia mà, cô đâu có xin xỏ gì bà ấy. Nếu không nghĩ tới anh Tuấn, có lẽ mình bước ra thẳng và không bao giờ quay đầu trở lại. Lan ngập ngừng rồi nói nhỏ: dạ cháu biết rồi, bây giờ cháu xin phép về nhà, chịu cho tới đúng giờ. Đứng đó, nhìn tôi rồi sao cứ thế mà làm theo. Gạo và nước phải đúng vừa vặn, như cám heo là không xong với tôi. Không nấu quá sớm để đó, mà phải canh đúng giờ chúng tôi ăn còn nghỉ ngơi. Công việc nhà tôi là thế, chứ không có thời gian ngồi ngáp ruồi như mẹ con cô đâu. Lan cố nén cơn tức, nhịn nhục đứng nhìn bà Hoa lấy gạo bỏ vào nồi, rồi cách đổ nước như thế nào. Bà chỉ vào cái máy lọc nước gần tủ lạnh nói tiếp. Tất cả nước uống phải lấy ở trong cái vòi này. Ở đây không dùng nước mưa nước giếng như già cô, cho nên làm gì cũng phải thật vệ sinh. Lan chào bà Hoa, rồi qua phòng khách chào Tuấn, sau đó cô bước ra ngoài. Cô lủi thủi đạp xe dưới cái nắng tháng 7 nhẹ nhẹ. Mẹ ơi, việc làm của con là đúng hay sai? Bà Hoa không muốn con giúp anh Tuấn, nhưng con trót nhận lời với bác trai và anh ấy. Nếu bây giờ vì tự ái mà bỏ việc, con nghe rằng Tuấn sẽ không chịu hợp tác mà điều trị nữa. Bà ấy thương con trai, nhưng vì lòng ích kỷ, hận thù đã lấn át đi tất cả. Và nếu con bỏ cuộc, nghĩa là con tự nhận mình là một đứa chả ra gì hay sao? Vậy thì con sẽ quyết tâm làm hết khả năng của mình, để cho tới ngày bác ấy phải nói lại với con. Mẹ ủng hộ con gái mẹ nhé. Mãi suy nghĩ Lan tới nhà từ khi nào, bà Thái đã chờ sẵn ở cửa. Thấy con gái vào, bà cất tiếng hỏi. Sao rồi con? Bà Hoa có làm khó dễ gì con không? Dạ không mẹ ơi, bà ấy không ưa con, nhưng cũng không gây khó dễ gì cả. Mùi gì thơm thế, mẹ nấu ăn rồi à? Lan vào bếp bê mâm cơm mẹ đã nấu sẵn ra. Tô cành cùa nấu rau và mướp vẫn đang bốc khói. Đĩa cà muối trắng tinh được hái từ những cây cô trồng trong vườn. Lò ruốc thịt rang mặn cô mới tranh thủ làm hôm qua. Cô nhanh tay xới cơm rồi nói nhỏ nhẹ. Mẹ mệt thì không nên cố nha. Con về nấu một loáng là có cơm ăn rồi. Chứ mẹ ngã lần nữa không dậy được đâu. Mẹ thương con thì nhớ lời con gái dặn đó. Bà Thái nhìn đứa con gái có hiếu mà rơi nước mắt. Bà biết rồi, những ngày qua phải ở bệnh viện, mẹ con bà đã phải chịu khổ như thế nào. Bản thân bà còn đau đớn vô cùng nữa chứ. Con yên tâm, mẹ hứa sẽ không làm cho con vất vả thêm nữa. Thấy mẹ ngây người nhìn mình, Lan lấy thịt cho vào bát mẹ, rồi cười bảo. Mẹ ăn cái này đi, canh mẹ nấu ngon quá, hôm nay con phải ăn thêm hai bát cơm mới được. Bữa cơm đơn sơ nhưng lại vô cùng ngon miệng. Lan dọn dẹp rồi đi vào bên cạnh mẹ nằm xuống. Mẹ con ta đâu cần gì hơn, chỉ cần có sức khỏe tốt. Con sẽ đi làm kiếm tiền, có cơm canh mỗi ngày, bữa no bữa đói không sao cả. Được ôm mẹ ngủ là nhất con rồi đó mẹ à. Tại một nơi thật xa xôi lạ lẫm, tầm nhìn của con người luôn bị chắn ngang bởi rừng cây và núi đá. Đường đi là những lối mòn ngoằn ngoèo, gập ghềnh, cảnh vật hoang vu sởn cả gai ốc. Không có nhà dân, không có xe chạy, không có cuộc sống ồn ào náo nhiệt và không có ánh sáng của đèn điện. Gã đàn ông đưa Diễm xuyên qua không biết bao nhiêu chặng đường núi. Tới khi trời đứng bóng, thì vài nóc nhà lưa thưa thấp bé đã hiện ra từ chân núi phía trước. Hai người tới con đường mòn lớn hơn. Sau đó, gã đưa Diễm tiến dần vào một ngôi nhà ở ngay phía ngoài. Một người đàn bà không đoán được là bao nhiêu tuổi, chỉ biết bà ta đã già nhưng còn rất nhanh nhẹn, ra tận ngoài đón gã và Diễm. Bà nhìn cô một lượt, cười có vẻ mừng rỡ. Hai người họ nói gì đó với nhau, sau đó bà cầm tay Diễm như muốn dắt cô đi. Diễm giật mạnh tay sợ hãi, bà ấy đưa mắt nhìn, gã đàn ông lên tiếng bảo. Đi đi, đừng sợ. Rồi gã đẩy Diễm bắt buộc bước đi theo bà lão, men theo một lối nhỏ ra phía sau, một gian nhà thấp lợp lá, mái cũ màu nâu bốc, đã mòn bởi thời gian hiện ra. Diễm đứng khựng lại, bà lão túm lấy tay cô lôi vào phía trong. Diễm cảm thấy ớn lạnh ngay từ đầu xuống tới gót chân. Trước mắt cô là vô số những bát hương lớn nhỏ, đầy bụi bặm được đặt trên một cái bàn cũ kỹ, bạc phết. Bà lão thấp hương cúi xuống lầm rầm câu gì đó rồi quay ra Diễm. Cô vội vàng tránh cái nhìn có vẻ hoang dã và nguy hiểm ấy. Rồi bà ta ra hiệu cho Diễm bước ra ngoài. Họ quay trở ra, Diễm được đưa vào gian nhà chừng hơn 10 mét vuông. Tường xây gạch không trát, lợp ngói đỏ đã cũ. Ngoài chiếc giường màu đen xỉn và chiếc bàn nhỏ, cùng với mấy khúc gỗ chắc, làm ghế ngồi thì không còn thứ gì khác. Bà lão chỉ chỗ cho Diễm ngồi xuống, cô cảm thấy khó chịu, nhưng mệt quá đành phải hạ mình đánh phịt, rồi dựa lưng vào bức tường gạch lởm chởm. Gã đàn ông bước vào nói bằng tiếng Việt cho cô nghe rõ. Từ nay chúng ta là vợ chồng, đây là mẹ. Diễm ngồi bật dậy lên tiếng. Tôi không muốn làm vợ ông, tôi phải về nhà. Anh phải mất tiền rồi sang tận nơi đón em, giờ không đi đâu được hết. Anh chỉ cần ở nhà, đẻ con cho anh. Anh và mẹ sẽ đi làm, nếu trốn sẽ bị cắt gót, nghe chưa? Diễm rùng mình sợ hãi, bà lão đi tới bên cô, gật đầu tỏ vẻ thân thiện. Diễm quay mặt, vẻ mặt khinh bỉ, người đâu mà hôi như tổ cú, mặt mũi đắp bờ những mụn đồi mồi phát khiếp. Đây là Diễm, còn em gọi anh là Triệu. Bây giờ ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó vào ăn trưa. Các vại nước phía ngoài đầy ắp trong vắt. Diễm vừa thò tay lấy cái gáo thì bất ngờ con nhái nó nhảy ra từ miệng lu. Cô bỗng hét lớn lên một tiếng. Bà lão cười để lộ hàm răng đen như than. Diễm bước vội ra xa, không dám dùng thứ nước đó để rửa cả tay chân. Bà lão ra hiệu cho Diễm ngồi xuống cái phiến đá ở gốc cây. Sau đó bà vào bếp mang ra ba cái tô đang bốc khói. Diễm nhìn mà không biết đó là thứ gì. Là cháo cũng không phải, vì nó lẫn cả rau, nhìn chẳng khác nào đồ cho lợn ăn. Hai người họ cúi xuống ăn ngon lành. Bụng đói nhưng Diễm không thể ăn nổi, chỉ nhìn thôi đã thấy muốn ói ra. Nhưng cái dạ dày trống rỗng của cô, nó cứ co bóp, cò sát hai vách vào nhau, làm cho cô đau quặn lại. Tên Triệu đẩy cái tô về phía Diễm, sau đó lại cúi xuống ăn tiếp. Hai người đã hết bốn tô và đứng dậy đi chỗ khác. Diễm ngập ngừng với cái thìa nhôm móp mó, rồi xúc một ít cháo đưa lên miệng. Mùi gì nồng như khói thuốc xộc vào mũi, cô nín thở nuốt thứ sền sệt lẫn rau vào trong cổ họng. Vị mặn của muối và mùi cháo gạo làm cho cô tỉnh hơn một chút. Đúng, muốn sống được thì trước tiên phải lấp đầy cái bụng đã. Mình đã nhịn ăn suốt mấy ngày qua. Tên Triệu nói cho cô hiểu hai người sẽ ở trong gian nhà gạch, còn mẹ hắn sẽ ở gian nhà lá liền với bếp. Phía sau gian nhà vừa thắp nhang là nơi thờ cúng. Hàng ngày muốn tắm thì ra suối, lúc về lấy nước ở đó đổ vào cái vại dùng để ăn uống. Nhà hắn chỉ có hai mẹ con, chủ yếu là cấy lúa và tự chăn nuôi thức ăn. Khu ruộng nhà hắn trông thung rộng lắm, hắn cày trâu rồi bỏ đó cho mẹ cấy, có khi cả tháng mới hết đất ruộng. Xung quanh đã có nhà kéo điện, nhưng nghèo nên nhà hắn vẫn chưa có, vì còn để dành tiền cưới vợ. Hắn nói rất vui vì mua được cô vợ trẻ đẹp, nhưng cũng vì vậy mà mẹ con hắn đã phải trả số tiền tích góp được bấy lâu nay. Quanh năm mẹ con hắn chỉ có làm lụng, cả tháng đi chợ được vài buổi để bán gà hoặc lợn, sau đó mua cá khô với muối để ăn. Triệu nói rằng có những ngày hắn xuống phố để làm thuê, tình cờ gặp người Việt Nam nên đã học được một số tiếng thông dụng. Rồi hắn quyết tâm dành tiền mua bằng được một cô gái Việt về làm vợ. Và bây giờ hắn đã thành công. Diễm nghe hắn nói tiếng Việt, giọng Trung mà khó chịu vô cùng. Cuộc sống của cô đâu phải cái nơi khỉ ho co gáy này chứ. Tất cả toàn là những thứ bẩn thỉu, hôi hám. Cô ta chết chứ không bao giờ chịu trói chân ở đây. Nhất là cái việc phải làm vợ cho cái thằng nhỏ thó, đen thui kia. Đêm hôm ấy, cánh cửa gian nhà gạch vừa khép. Diễm sợ hãi nhìn tên Triệu rồi hét lớn. Không được tới đây, nếu không tôi sẽ đập đầu vào tường. Ngoan, có con rồi, em sẽ được về thăm nhà ở Việt Nam. Thả tôi ra. Rồi Diễm không thể làm gì khác vì kiệt sức. Cô nằm như cái xác trên chiếc phản gỗ, vừa lạnh vừa cứng nhắc. Nước mắt không còn để mà rơi xuống. Cô không thể tưởng tượng nổi cuộc đời mình lại tới bước này. Đầu óc của Diễm đau như búa bổ. Tiếng ngáy của tên Triệu kéo từng hồi làm cho cô như phát điên. Cô muốn ngồi dậy có thể cho nó tắt thở rồi bỏ trốn, nhưng cô làm sao mà thực hiện được ý đồ đen tối đó, vì trong lúc này cô còn không nhấc nổi cánh tay của mình lên. Cũng phải thôi, trước đây Diễm đã từng dùng mọi thủ đoạn để đưa Tuấn vào cái bẫy tình của mình, thì sự chiếm đoạt này của tên Triệu có là gì kia chứ? Diễm bật cười như không còn ý thức. Mình là vợ của thằng Trung Quốc hôi hám này sao? Cô đưa mắt nhìn ra xung quanh, tất cả là một màu tối đen như mực. Cô không hình dung ra phương hướng, không phát hiện đâu là cánh cửa của gian nhà. Diễm nín thở mon men lần ra mép giường, bàn tay run rẩy thò xuống chạm vào nền đất. Cô hơi rùng mình, sau đó lấy can đảm mà bò đi. Bỗng cô va vào khúc gỗ mà họ dùng để ngồi, tiếng động nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm cho tên Triệu thức giấc. Diễm thu mình như một con mèo, thấy vẫn im lặng, cô lại bò tiếp, cố gắng tìm chỗ nào là cánh cửa ra vào. Trên giường tên Triệu mở trừng mắt, hắn khua khoắng lung tung, bật dậy trời tối đen nhưng hình như hắn đã thấy được Diễm chỗ nào. Nhanh như cắt, hắn túm lấy người Diễm rồi ném mạnh lên giường. Rồi cứ như vậy cho tới sáng, Diễm trở thành nô lệ tình dục cho một kẻ mà hắn nói là chồng cô. Diễm cay đắng, đau đớn, muốn chết đi. Cách đây mới ít ngày thôi, Diễm vẫn là một cô gái trẻ xinh đẹp, có đủ điều kiện kinh tế và địa vị. Cô là lá ngọc cành vàng, bố mẹ buôn bán bất động sản rất giàu có. Không cần là con dâu nhà ông Bốn nữa, cô vẫn đầy đủ hai thứ cần thiết, đó là cả tiền và tình. Cô biết lái xe ô tô, giỏi giang trong việc giao tiếp kinh doanh. Thiên hạ nhìn vào cô đầy ngưỡng mộ và thán phục. Vậy mà giờ đây cô chả khác nào đám rác rưởi bị ném giữa dòng đời nghiệt ngã. Không, cô không thể chết dần chết mòn tại nơi khỉ ho cò gáy này nữa. Cô phải sống và xinh đẹp trở về. Không có ai biết được những gì đã xảy ra với cô, tất cả chỉ là cơn ác mộng. Cánh cửa gian nhà hé mở, ánh nắng vàng ịt rọi vào làm cho Diễm thấy chói mắt. Bà lão bước vào rồi mang tới một tô bốc khói thứ sền sệt như cám lợn. Qua cử chỉ và ra hiệu của bà, Diễm hiểu rằng cô hãy ăn cho lại sức, không được bỏ trốn. Bà ta duỗi thẳng chân tay, vạch ngang cổ một đường, rồi cúi xuống, vạch ngón tay trỏ và gót chân, sau đó trợn mắt, trề môi, lắc đầu bỏ ra ngoài. Diễm vốn thông minh nên cô hiểu, nếu tìm cách bỏ trốn thì cô sẽ bị giết ngay tức khắc. Cho nên dù không muốn ở lại cái tổ cú tổ quạ này, trước tiên cô cần phải chịu đựng mọi thứ. Bỗng cô cất tiếng gọi lớn, chả cần biết người kia có hiểu hay không. Tôi muốn ăn cơm, tôi không ăn được thứ này. Cánh cửa lại được mở ra, bà lão nheo mắt, ra chiều không hiểu. Diễm chỉ vào cái tô, rồi xua tay lắc đầu, rồi cô nhắc lại. Tôi muốn ăn cơm, là cơm với canh rau. Bà lão bước vào mang cái tô đi, Diễm vội xuống khỏi chiếc giường, cô đánh liều bám vào cánh tay bà rồi nói. Mẹ, cho con theo với. Diễm nặng nhọc lê từng bước ra ngoài, toàn thân đau như vừa trải qua một trận đòn chí mạng. Cô lão đảo ngồi xuống phiến đá ở ngoài gốc cây, miệng cát như bọng rác cả cổ. Cô tới bên cái vài nước rồi cúi người uống một hơi. Vậy là không thể nào khác được nữa, Diễm đã phải ăn uống cái thứ mà cô cho là dơ bẩn nhất trên đời này. Cô đã thành người của tên Triệu. Những ngày tiếp theo sau đó, Diễm vẫn phải sống trong cảnh khổ nhục như nô lệ. Tên Triệu không để cho cô được nghỉ ngơi. Phải, đã mất tiền mua mâm thì phải đâm cho thủng. Nó nói nếu Diễm chịu sinh con cho nó, nhất là con trai, thì nó sẽ cho qua Việt Nam thăm lại quê hương ba mẹ. Vài tháng sau, Diễm cũng đã nói được mấy tiếng thông dụng. Ở nơi này họ chỉ dùng duy nhất một đại từ xưng danh nên rất dễ nhớ. Diễm muốn được ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc. Tên Triệu lắc đầu nói, cho mày ra ngoài nhưng không được trốn. Được, tao hứa. Diễm đi theo Triệu qua con đường mòn xuống núi. Trước mắt Diễm là con đường bê tông nhỏ dẫn vào các lối xóm. Hai bên là các bối tre già cao vút, cánh đồng rau màu xanh tốt đủ các loại. Nhà dân thưa thớt, lợp ngói và mái tôn có vẻ hoang sơ. Nhưng thỉnh thoảng lại có một chiếc xe hơi đậu ở ngoài đường. Tới một cửa hàng bán tạp hóa, tên Triệu vào đó mua thuốc hút và mấy gói mì tôm. Chị chủ quán khoảng ngoài 40 tuổi như Diễm, từ đầu tới chân, rồi cất tiếng bằng tiếng Việt. Em là cô dâu mới, người Việt đúng không? Diễm mừng rỡ, hai mắt sáng lên nhìn chị chủ, nhưng tên Triệu đã vội kéo Diễm đi. Cô thấy tiếc nuối, quay lại nhìn chị chủ gật đầu lia lịa. Vậy là ổn rồi, không biết là người Hoa hay người Việt. Nhưng chắc chắn, những lời cô nói sẽ có người hiểu. Cả đêm hôm ấy, Diễm trằn trọc, nghĩ tìm cách tới gặp chị chủ quán kia. Sáng dậy chờ mẹ con tên Triệu đi khỏi, Diễm cũng nhanh chân đi dọc theo con đường mòn, rồi ra ngoài đường bê tông, xuôi xuống dưới làng. Cô đi mãi mà không thể tìm ra cái quán tạp hóa hôm trước. Nhà dân thưa thớt, nhưng đường dài cô mới đi qua một lần, không thể nhớ. Tim đập thình thịch, mồ hôi túa ra. Diễm đang lo lắng tới phát khóc thì bỗng nghe tiếng. Này em gái! Diễm giật mình quay ngoắt lại, vì quá lo lắng nên cô không để ý. Quầy tạp hóa hôm trước ở ngay bên cạnh. Cô mừng rỡ chạy ào tới hỏi. Chị ơi, chị là người Việt đúng không? Đúng rồi, hôm nay em đi một mình hả? Chồng đâu? Chồng em đi làm. Xinh đẹp thế này, tại sao lại gả cho thằng đó? Em bị lừa chị ơi. Chị chủ quán kéo ghế cho Diễm ngồi xuống, chẳng biết có thật hay không. Diễm nghe chị ấy nói rằng lẽ ra cô được gả cho nhà giàu có sung sướng. Nhưng vì cô hung dữ chống đối, nhà bên kia nó không chấp nhận. Cuối cùng tên Triệu may mắn đã vớ được cô xinh đẹp như thế này. Rồi chị ấy còn nói tên Triệu nghèo nhất cái vùng này. Làm lụng bao nhiêu năm, chỉ để đủ tiền mua một cô vợ Việt Nam là hết sạch. Như chị đây, cũng lấy chồng Trung Quốc. Nhưng cuộc sống sung sướng, khá giả hơn. Ông chồng chị tốt tính và chiều vợ lắm. Diễm nhìn chị ta trắng trẻo, hồng hào, trang sức lấp lánh trên người cũng đủ hiểu, cuộc sống đầy đủ sung sướng. Chờ cô buộc miệng nói. Người Trung Quốc mà cũng tốt như vậy sao chị? Ở đâu cũng có người nọ người kia thôi em. Người Việt Nam mình cũng vậy. Đôi khi anh em ruột thịt còn đấu đá tranh giành làm hại nhau. Chính bản thân em cũng bị người Việt mình lừa bán sang đây đó thôi. Người ở đâu không quan trọng, quan trọng là bản chất con người kia em ạ. Diễm đang ngồi ngay người nghe chị chủ quán nói chuyện, bởi vì cũng đã lâu rồi cô mới được nghe một người Việt nói nhiều như thế. Đầu óc đang mông lung, hỗn độn, bỗng Diễm nghe tiếng của tên Triệu rít lên. Mày định trốn phải không? Tao sẽ giết mày! Rồi những cú tát như trời giáng đập vào mặt, làm máu mũi máu miệng của Diễm chảy ra. Chị chủ quán định tới can ngăn thì tên Triệu chỉ vào mặt nói, để yên cho tao dạy vợ tao. Rồi tên Triệu túm tóc Diễm lôi đi sền sệt ra ngoài. Qua hết đường bê tông tới đoạn đường đất núi, Diễm đau quá vùng ra khỏi tay hắn. Bỗng tên Triệu nhặt một cây sắn tàu đã đào củ ở cạnh đó, rồi cứ thế phàn tới tấp vào người cô. Tới nhà nó ném cô vào như một quả bóng, sau đó trói lại. Bà lão hằng học nhìn cô như muốn nuốt sống con muội. Cái mặt đen xì hung dữ, nồm tới khiếp đảm. Diễm cảm thấy đây là hang ổ của bè lũ ăn thịt người, chứ không phải cái nơi mà người ta gọi là nhà chồng. Chợt Diễm thấy bụng mình đau dữ dội, nó cuộn lên từng đợt rồi lại dùi sâu vào tận bên trong, làm cô không thể thở nổi. Bất chợt cô gào lên. Mẹ ơi, con đau quá! Vẫn không có ai thèm để ý, hai mẹ con tên Triệu đang ngồi ăn ở phía ngoài. Diễm vật vã lăn lộn trong gian nhà bị khóa chặt, người lạnh toát nhưng mồ hôi đã túa ra. Cô kháng cả cổ. Ai cứu tôi đau quá. Rồi sau đó tất cả như tối sầm trước mắt. Diễm không còn biết đau là gì nữa. Cô liệm dần rồi chìm người vào trong mê man, bất tỉnh. Diễm thấy mình bồng bềnh trên mặt nước, hình như có ai đó đang đẩy mạnh vào người cô, rồi như có cái gì đó cắt từng khúc ruột cô ra. Rồi lôi ra ngoài. Cô không chịu được mà hét lớn. Bố mẹ ơi, cứu con. Nhưng cô gọi mãi vẫn không thành tiếng. Cổ họng nghẹn chặt lại, môi rùng bắn không thể hé ra để gọi tiếp. Cô nhắm nghiền mắt và từ từ chìm sâu xuống nước. Thế là hết, không bao giờ có cơ hội trở về Việt Nam. Đang lạnh run người vì bị chìm dưới nước, bỗng Diễm nghe có tiếng của tên Triệu. Nó tỉnh rồi. Diễm từ từ mở mắt, thì ra cô đang ở trên giường, người cô không còn chút hơi sức. Thần dưới đầu như có ai đó băm vằm thành nhiều nhát, toàn thân run bần bật. Đúng lúc ấy, một khuôn mặt đen xì ngó xuống, mụ già hấp hấy môi, sụp mí rồi nhìn cô bảo. Mày làm trái ý trời nên đứa bé đã bỏ đi, tội mày đáng chết. Diễm chưa hiểu gì cả. Cô bất ngờ đưa tay đặt vào bụng mình, nước mắt chua xót bắt đầu trào ra. Nếu đúng là như vậy thì tội đáng chết là con trai bà. Nó đánh đập Diễm tới sảy thai, chứ tại sao lại đổ oan cho cô chứ? Nhưng Diễm lại thấy chuyện này thật may mắn, bởi vì cô không muốn có con trong lúc này, nhất là với cái loại nghiệp chủng ác độc, gớm ghiếc kia. hai mẹ con mụ già bỏ ra ngoài, Diễm mới cảm thấy lo sợ. Ở quê mình, sức khỏe sinh sản của phụ nữ được chăm sóc rất cẩn thận, từ vệ sinh ăn uống cho tới thuốc men. Nếu thực sự cô bị sảy thai, thì tại sao họ không đưa cô tới bệnh viện? Cô không muốn bỏ xác ở đây. Diễm lấy hết can đảm để cất tiếng gọi. Anh Triệu, đưa tôi đi bác sĩ. Mày làm gì có giấy tờ hợp pháp? Vả lại tao không có tiền. Vậy là rõ chúng nó coi mạng người như cỏ rác. Nhất định mình phải sống để trốn khỏi cái nơi rùng rợn này. Diễm nằm trên đống đồ bẩn khô két lại. Sau mấy ngày tưởng như không còn cơ may sống sót, cô thoi thóp gượng dậy bò ra ngoài. Mụ già quắt mắt nhìn cô ma quái. Diễm không còn biết sợ nữa. Cô vào trong bếp tìm đồ ăn. Sau đó cô ngồi im lặng dưới gốc cây bạch đàn, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không phía trước. Hình ảnh cô gái rực rỡ ngày nào đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây nhìn Diễm chả khác nào bóng ma giữa chốn rừng núi âm u. Chỉ tiếc rằng cái lu nước không thể soi rõ cái thân hình của cô vào trong đó. Những ngày sau đó, nhất cử nhất động của Diễm đều không qua mắt được cái con mụ già đó. Cô tỏ ra ngoan ngoãn hơn bao giờ hết, nét mặt lúc nào cũng giả bộ ngơ ngác. Cô đang đùi chí phục thù, mình phải khỏe mạnh để trốn khỏi nơi đây. Rồi một ngày Diễm lo sợ phát hiện ra mình có bầu. Nhưng cô thầm nghĩ có thể đây là bùa cứu mệnh của mình. Cô đem chuyện này nói với mẹ con tên Triệu. Mụ già mừng rỡ bắt đầu nấu cháo tẩm bổ cho Diễm. Tên Triệu đi rừng lấy trái cây về cho cô ăn. Nhưng bọn họ vẫn rất cảnh giác và dọa rằng nếu cô có ý định chạy trốn hoặc làm gì ảnh hưởng tới đứa bé thì sẽ bị giết không thương tiếc. Bữa tối hôm ấy, ba người có một bữa ăn rất ngon. Tên Triệu đặt hai con gà nướng lên than hồng. Bà lão xào mấy món rau, còn Diễm thì vừa dọn mâm vừa hát khe khẽ. Vì vui nên tên Triệu uống khá nhiều. Diễm kinh ngạc, thấy mẹ hắn cũng uống liên tục không kém gì thằng con trai. Diễm vui vẻ xé thịt bỏ vào trong chén, rồi rót rượu cho cả hai. Xong bữa, cô dìu tên Triệu về gian nhà ngói, không quên nói với mẹ chồng một câu. Mẹ uống tốt lắm, ở Việt Nam phụ nữ lớn tuổi không ai giỏi bằng mẹ đâu. Con người dù có khôn tới mấy, có cáo già tới cỡ nào thì khi bị con ma mê nó chỉ đạo, cũng bằng không hết. Mụ già nghe Diễm phỉnh vào thì còn cố uống hết mấy bát rượu ngô, từ từ gục xuống tại chỗ không biết gì nữa. Diễm đưa tên Triệu vào trong giường một cách khó khăn, sau đó ra ngoài lôi con mụ già vào trong gian nhà lá. Chân tay của Diễm lúc này quýnh quán, mất bình tĩnh thực sự. Cô khóa cửa nhốt hai mẹ con mụ, mỗi người mỗi chỗ, sau đó định chạy đi. Được vài bước, cô đã khựng lại. Cô hình dung ra trận đòn chí mạng lần trước. Nếu như Triệu kịp tỉnh, chắc chắn nó sẽ tìm ra cô. Lần này cô chỉ có con đường chết thôi, chứ không bao giờ trở lại được nữa. Diệm rón rén ra phía sau chuồng gà, rút sợi dây thừng, phải xử lý thằng Triệu trước bởi sức của nó khỏe, sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào. Cô mở cửa vào phía trong, hai tay run run sờ vào cái đầu trọc lóc của nó, sau đó luồn sợi dây vào cổ, bắt chéo nhau, rồi lấy hết sức siết thật chặt. Người nó mềm nhũn không nhúc nhích bởi vì say. Nhưng Diễm không an tâm, cô lại siết hai đầu dây một lần nữa. Cảm giác an toàn rồi, cô lặng lẽ khép cửa, chạy sang bên nhà lá. Tim cô đập loạn, trong gian nhà này không mấy khi cô vào, nên không xác định được con mụ già đang nằm ở đâu. Cô hình dung cái chỗ lúc vừa nãy dìu mụ ta vào. Hai tay đang lần mò, cô giật mình vì động vào chân mụ ta. Cô từ từ đưa tay lên đầu mụ, rồi cũng làm cái việc như vừa nãy với thằng Triệu. Chợt nghĩ ra điều gì đó, Diễm nhanh tay sờ vào vạt áo của bà ta. Đây rồi, cảm giác cộm tiền của những tờ tiền không thể nào lẫn vào đâu. Cô nhanh chân moi lấy những thứ đó nhét vào trong người mình. Buông tay, Diễm bước vội ra ngoài, không kịp khép cửa gian nhà lá. Cô đi ra phía con đường mòn, cây cối tùm lù lù trước mắt như từng bóng người đang đứng. Cô toát mồ hôi vì sợ, tim đập mạnh, cảm giác như có ai đó đang đuổi theo phía sau. Cô vừa đi vừa chạy, người chuối về phía trước, vấp ngã. Cô không dám đi vào con đường bê tông quen thuộc, mà đi vào một con đường đất xuyên qua cánh đồng bắp cao gần đầu người. Cảnh vật về đêm nơi rừng núi càng làm cho Diễm thêm sợ hãi. tiếng cụ đềm hú lên từng đợt, gió thổi hào hào lại im phăng phắc. Cô không nhìn rõ đường đi. Lá bắp cứa vào người cô đau rát. Cô đứng sững lại nhìn lên bầu trời đen tối. Ba mẹ ở phương nào, hai người có biết rằng ở một nơi không thể ngờ tới, con gái của ba mẹ đang gặp nguy hiểm hay không? Nếu đêm nay cô không thoát khỏi nơi đây, sẽ đồng nghĩa với việc cô phải chết bỏ xác ở đây. Không thể như thế, cô phải sống, phải tiếp tục sống để trở về. Cô tin là mình có thể làm được. Diễm mò mẫm đi trong đêm tối, đất ở nơi này nó rộng lớn đến thế. Bên là núi, bên còn lại là đồng. Mãi mà không tìm thấy xóm làng ở đâu. Không biết lúc này là giờ nào, Diễm thấy hình như có một thứ gì đó chắn ngang trước mắt. Cô dừng lại rồi căng mắt ra. Mọi vật lờ mờ hiện ra dưới màn sương đêm là một cái chòi lá được người dân dựng tạm làm chỗ trú mưa nắng. Trời dần sáng, bóng núi che khuất mặt trời, nên Diễm không thể đoán được phương hướng. Xa ngút tầm mắt là núi đất đá, rừng cây. Trước mặt cô là cánh đồng khoai và bắp, không có lấy một bóng người. Diễm bò tới luống khoai lang, rồi cúi xuống dùng tay bới cái lớp đất cát màu đỏ quạnh. Vài ba củ non màu tím hiện ra, cô nhanh tay lau vào trong vạt áo, rồi đưa lên miệng ăn ngấu nghiến. Nước mắt đã trào ra, Diễm không nghĩ được gì khác ngoài việc cần phải tìm cách tồn tại. Cái bụng đã anh ách những miếng khoai lang sống. Diễm đứng lên định tiến vào căn chòi lá, bất chợt cô thấy bóng mình dưới vạt cỏ. Cô ngẩng mặt lên bầu trời đầy mây trắng. Phải, mặt trời hướng này, vậy thì phía sau mình chính là hướng Tây. Phía Tây chắc chắn là nước Việt Nam. Cô xoay người nhìn theo suy nghĩ thoáng qua. Vẫn chỉ là rừng với núi vắng vẻ tới rợn người. Cô bật khóc, rồi cất tiếng gọi thảm thiết. Bố, mẹ, con đang ở đây. Hai người tới cứu con đi. Bỗng có một tiếng của người đàn ông cất lên, làm cho Diễm giật bắn mình. Sao cô lại ở đây? Diễm im lặng, lấm lét nhìn. Đó là một người đi thăm đồng, ông ta nghe tiếng của Diễm nên đã tìm tới nơi. Cô là người của bản nào? Tôi là cô dâu Việt, bị chồng đuổi đi nên đi lạc. Để ta giúp cháu tìm đường về. Nghe tới câu này, Diễm sợ hãi kêu lên. Không, tôi không muốn về đó, họ sẽ giết chết tôi. Nhìn thấy Diễm run lẩy bẩy, người đàn ông đoán ra cô vừa xảy ra chuyện gì. Ông ta nói, vậy hãy về nhà ta rồi nhờ chính quyền giúp. Diễm đi theo ông ta xuyên qua cánh đồng, sau đó tới con đường bê tông để về nhà. Tới nơi, Diễm bất ngờ vì căn hộ rộng rãi có đầy đủ tiện nghi. Nhưng đặc biệt là quanh nhà không có tường bao vây, mà toàn là tre mọc, tường bụi lớn. Dưới góc nhãn già là một chiếc xe hơi, vườn rồng cây cối tốt gà lớn nhỏ chạy phía trong rất nhiều. Một người phụ nữ trong nhà bước ra, bà ta nhiều mắt nhìn Diễm từ đầu tới chân. Hai người họ nói gì đó với nhau. Họ nói rất nhanh nên Diễm không hiểu hết. Lát sau người đàn bà hỏi Diễm, đang có bầu phải không? Dạ. Phụ nữ có bầu, người chồng sẽ không đánh đuổi đâu. Chắc là mày làm sai điều gì đúng chứ? Nghe tới câu này, Diễm lạnh toát sống lưng. Rất nhanh cô quỳ xuống nền đất, vừa khóc vừa nói. Hắn uống rượu say bắt tôi phục vụ, tôi không nghe nên bị đánh sảy thai một lần. Lần này vì muốn bảo vệ con tôi mới chạy trốn. Tên chồng cô là gì? Cả tên cô nữa. Dạ, tôi tên là Diên. Còn chồng tôi, hắn cứ gọi là chồng thôi. Diễm sợ run bắn người. Mà nếu họ phát hiện ra cô giết hai mẹ con tên Triệu, có lẽ cô cũng sẽ chết không toàn thây. Cô nghe nói người Trung Quốc, họ thâm nho độc ác. Họ sẽ trừng trị cô bằng cái cách mà cả thế giới đều khiếp sợ. Đó là sẹo già lốc thịt đêm phơi nắng. Nghĩ tới đây, bỗng dưng cả người Diễm lên cơn co giật, mà cô trắng bệch, mắt trợn ngược rồi lăn đùng ra giữa nhà. Hai vợ chồng nhà nọ hốt hoảng đưa vội cô lên chiếc giường ở phía ngoài. Người vợ nhẹ nhàng nói, đừng sợ, có chúng tôi ở đây, không ai làm hại cô đâu. Diễm nằm trên giường nhắm chặt mắt. Có lẽ đây là một ngày định mệnh tiếp theo. Một là sẽ chết, hai là sống sót và tiếp tục bị bán đi làm nô lệ tình dục cho những kẻ khác. Đã nói tới người Trung Quốc thì làm gì có lòng tốt trong mỗi con người họ chứ. Diễm đang sợ hãi tới dúm người lại. thì có tiếng của người phụ nữ cất lên rất nhẹ. "Dậy uống chút nước ấm đi, sau đó tôi nấu cho tô mì, ăn vào sẽ thấy người khỏe hơn." Cái bụng toàn khoai sống đang réo ào ào, sau đó nó đau râm ran, rồi sau đó lại cuộn lên từng đợt. Mùi mì nấu xong có thêm gia vị thơm phức len lỏi vào trong mũi, nó đánh thức vị giác trong miệng Diễm. Cô cúi người cảm ơn hai người họ, sau đó ngồi vào bàn ăn. Những ngón tay đen xì nhầy nhụa mũ khoai đang ruồn ruồn gấp từng sợi mì còn nóng bỏ vào trong miệng. Cô chưa bao giờ thấy mình được ăn ngon đến thế. Kể cả ngay sau đó có bị gì đi chăng nữa, cô cũng phải ăn cho bằng hết cái đã. Nhưng cô đã không sao mà còn thấy người như khỏe lại. Người vợ kể cho cô nghe, mọi người thường gọi họ với cái tên là ông bà Lý. Trước đây họ cùng rất nghèo, nhưng từ ngày hai cậu con trai lớn lên, cả hai cùng xuống thành phố làm để kiếm tiền nên cuộc sống mới dư dả. Cả hai cùng xuống thành phố, hiện nay họ đều có vợ con và mua được nhà riêng. Nó còn mua cho ông bà cái xe hơi để ngoài kia mà cũng không mấy khi dùng tới. Thấy Diễm vẫn im lặng ngồi nghe, bà Lý nói tiếp. "Ngày mai chúng tôi sẽ đưa cô tới nhờ chính quyền giải quyết giúp. Nếu cô có nhu cầu trở về Việt Nam, họ sẽ có cách để hỗ trợ." "Dạ không, tôi không muốn ra chính quyền đâu, vì tôi không có giấy tờ hợp pháp." "Được rồi, trước mắt cô cứ ở tạm đây, ổn định rồi chúng tôi sẽ tìm cách giúp." Đêm ấy, Diễm được nằm ngủ trên một chiếc giường sạch sẽ, có đầy đủ mùng mền. Suốt thời gian bị bắt ép sang bên này làm vợ tên Triệu, có lẽ đây là đêm đầu tiên bình yên, đúng nghĩa với hai từ con người nhất. Cô nằm trằn trọc suy nghĩ miên man. Đâu phải cứ người Trung Quốc là độc ác muốn hại người, chả phải hai vợ chồng bà Lý đang đối xử với cô rất tốt đó hay sao? Họ cho cô ăn uống, cho cô chỗ nghỉ ngơi, họ còn hứa tìm cách giúp cô quay trở về Việt Nam. Bỗng dưng Diễm khẽ rùng mình, không biết đã có ai phát hiện ra điều bất thường ở nhà tên Triệu hay chưa? Mình làm vậy có độc ác quá hay không? Nhưng nếu không, làm sao mà thoát ra khỏi cái hang hầm đó? Muốn tồn tại thì phải đạp lên đầu kẻ khác mà ngoi lên. Chúng nó đáng phải chịu như thế, bởi vì chúng nó đâu có coi cô là con người cơ chứ. Cả đêm qua cô thức để chạy trốn trong sợ hãi, tới lúc này cơn buồn ngủ đã kéo tới, làm mắt cô trĩu nặng. Diễm từ từ nhắm mắt, rồi cô chìm trong giấc ngủ đầy mộng mị, sợ hãi. Trong những ngày Diễm lưu lạc khổ nhục nơi xứ người, thì tại quê nhà cuộc sống vẫn nhộn nhịp, hối hả đi qua. Công ty phân bón Đặng Bốn đã hoạt động trở lại. Tuy chưa được hoàn hảo như trước, nhưng những sản phẩm đầu ra bắt đầu được khách hàng chấp nhận với chất lượng khá tốt. Sức khỏe của Tuấn đã được cải thiện bình thường. Anh có thể tự mình di chuyển bằng xe lăn trong phạm vi gần, chưa thể đi lại bằng đôi chân. Nhưng anh có thể vịn vào người khác rồi đứng lên, sau đó từ từ ngồi xuống. Dù không muốn nhưng bà Hoa vẫn phải chấp nhận để cho Lan tới nhà giúp con trai và làm luôn việc nhà. Nhìn thằng con trai đã có da có thịt, rắn rỏi hơn trước, bà bắt đầu bàn với chồng. "Thằng Tuấn, nó đã tự lên xuống xe lăn, ông cho con Lan nghỉ việc được rồi đó." "Để tôi hỏi ý kiến con trai, biết đâu nó không đồng ý thì sao?" "Ý nó hay là ý ông? Bây giờ mọi việc quyết định là do mình. Nó ngồi một chỗ không thể nhúc nhích, chân cẳng ấy đi lại làm sao mà được. Tập với tành, nuôi con bé kia từng ấy tháng đã là quá đủ. Ông không cho nó nghỉ, ngày mai hết tháng tôi cũng sẽ nói nó thôi việc." "Bà nên tôn trọng con cái một chút. Nó nghe thấy nó buồn đấy." "Ông hãy thôi đi, là ông buồn thì có. Tôi chịu nghe theo cha con ông bấy nhiêu đó đã là quá đủ." Dứt lời bà Hoa đứng phát dậy đi vào trong. Tuấn đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi của ba mẹ. Anh nén tiếng thở dài. Tại sao cũng là phụ nữ mà mẹ lại không giống như những người khác? Bà luôn nhìn cuộc sống bằng con mắt khinh khi, hằn học. Bà không có tình thương và bao dung. Và đặc biệt lúc nào cũng bi quan. Bà không tin là con trai mình có thể khỏe mạnh như trước. Người ta vẫn nói mẹ là người yêu thương con cái vô điều kiện. Nhưng tình thương của bà dành cho anh nó rất kỳ lạ. Bà ép anh phải cưới vợ, bà không muốn cho Lan gần gũi giúp đỡ anh. Kể cả tới khi anh có nhiều tiến triển tốt, thì trong con mắt bà vẫn nghĩ rằng đó là lẽ đương nhiên, là do bà có tiệm mua thuốc tốt, chứ không phải là sự cố gắng của bản thân anh, càng không phải là do công lao chăm sóc, giúp đỡ của Lan. Anh Tâm cảm ơn cô gái nghèo có tình người rộng lớn hơn tất cả. Suốt khoảng thời gian qua, cô không kể gì trời nắng hay mưa, ngày nào cũng đúng giờ là có mặt tại nhà anh. Ngoài việc tập luyện, cô làm đủ cả từ nấu ăn, dọn dẹp, thay đồ và cả tắm rửa cho anh. Bàn tay nhỏ bé ấy đã kiên trì giúp anh tập những bước đi đầu tiên. Kể từ ngày anh nằm một chỗ, trước đây anh luôn yêu mến cô, giờ đây sự gần gũi càng làm tình cảm của anh đối với cô thêm sâu đậm. Tuy anh không đi lại được, nhưng bản năng đàn ông trong anh vẫn tồn tại bình thường. Nhưng anh không có quyền làm cho cô tổn thương. Vì anh mà cô phải chịu thiệt thòi quá nhiều. Người như anh chỉ làm cho cô đau khổ, chứ không bao giờ có thể mang tới hạnh phúc cho cô. Mỗi buổi tối khi Lan đã trở về nhà, Tuấn bắt đầu một mình ngồi máy kiên trì luyện tập. Rồi anh tự đứng lên, bám vào máy và bước đi. Trong lòng anh thầm nghĩ nếu may mắn đi lại được như trước, ta nguyện sẽ được đi bộ trên đôi chân mình đến hết đời, không cần một chiếc xe nào dù là nhỏ nhất. Buổi sáng hôm ấy, khi đưa Tuấn đi dạo một vòng, Lan đưa anh về phòng rồi bắt tay vào dọn dẹp. Cô đang lúi húi trong bếp thì bà Hoa từ công ty về nhà. Bà vào phòng ngủ rồi quay ra rất nhanh, đảo mắt tìm Lan. Thấy cô, bà liền nói lớn. Cô vừa vào phòng tôi đúng không? Dạ, cháu vừa lau nền ở trong đó. Giỏi lắm. Vậy là cô đã lấy tiền trong cái ví tôi để trên bàn. Mau đưa trả lại cho tôi, sau đó cút ngay. Từ mai khỏi tới đây nữa. Đúng là cái loại đuôi ong tay áo. Tôi đã sớm biết chuyện này trước sau gì cũng sẽ diễn ra. Nhưng mà cha con nó đuôi cả đống. Nói mau đi, lần này là lần thứ mấy? Lan choáng váng với lời buộc tội trắng trợn của bà Hoa. Nhưng cô không sợ mà nói rất dứt khoát. Cháu không có lấy tiền của bác. Bỗng mặt mũi Lan tối sầm lại. Bà Hoa liên tục lấy cái ví quật vào mặt, vào đầu cô. Lan đứng lùi lại nói. Bác bình tĩnh nói chuyện. Bác có thể tìm lại xem có nhầm lẫn gì không? Nhầm sao? Vậy là mày nói tao vu khống cho mày chắc. Cái gì đây? Vừa nói bà Hoa vừa túm tay. Bất ngờ những tờ tiền mệnh giá 500.000 từ người Lan bay ra. Bà Hoa vội vàng chụp lấy rồi hét lớn. Còn chối nữa hay không? Đúng là mẹ nào con nấy. Vừa ăn cắp vừa la làng. Đi theo tao ra ngoài. Tao sẽ cho cả cái làng này biết bộ mặt thật của mày. Đây là số tiền sáng nay bác trai trả lương cho cháu. Vì chiều nay bác ấy bận cho nên... Mày nói láo. Theo như tao biết, lương tháng của mày có 5 triệu. Vậy tại sao chỗ này lại là 7 triệu? Trong bóp của tao mất đúng 2 triệu. Vậy không ăn cắp thì là cái gì? Nếu trộm bên ngoài đột nhập, nó sẽ lấy hết cả bóp chứ không bao giờ rút lõi như thế. Mày còn cái nữa hay không? Sở dĩ trong người cháu có 7 triệu là vì bác trai đã thưởng thêm cho cháu 2 triệu. Nếu không tin, bác có thể gọi điện hỏi bác trai. Bây giờ bác hãy cho cháu xin lại vì đó là mồ hôi nước mắt của cháu. Mày dám lớn tiếng thách thức tao? Cũng phải thôi, vì ông ấy luôn bên vực mẹ con mày. Cho nên nếu bây giờ tao có gọi hỏi, chắc chắn ông ấy sẽ đứng về phía mày đúng chứ? Hai mắt Lan đỏ hoe như sắp khóc. Số tiền ấy là cả tháng trời cô vất vả mới có. Vừa lúc ông bốn cho thêm 2 triệu, nó là thời gian qua, cô vì gia đình ông mà chịu khổ. Oái ầm tay, hôm nay ông bốn có việc đi vắng, nên đã trả tiền cô từ sáng. Không biết bà Hoa mất tiền thật, hay bà cố tình đổ oan cho cô. Rồi bà Hoa nhét 2 triệu vào trong ví, còn lại ném trả cho Lan. Những tờ tiền bay vung vãi khắp nhà. Lan vội chạy theo lượm từng tờ, rồi gấp gọn trong lòng bàn tay. Bất ngờ một tiếng nói vang lên ngay bên cạnh, làm cả hai cùng giật thót mình. Lan đã nói không lấy, mẹ mau trả tiền lại cho cô ấy đi. Cả Lan và bà Hoa đều sửng sốt, Tuấn tự bước đi từ trong phòng tiến ra phía ngoài. Bà Hoa định chạy tới bên, liền bị Tuấn giơ tay ngăn cản. Mẹ mau trả tiền lại cho Lan đi. Trả lại cái gì? Là nó lấy cắp trong ví của mẹ đó. Con của mẹ giỏi lắm. Con đi lại được từ khi nào, sao không nói cho mẹ biết chứ? Nếu như mẹ không trả tiền cho Lan, thì con không muốn nói gì cả. Vì cái gì hả? Tại sao con không tin mẹ? Con nằm một chỗ suốt thời gian qua. Con biết mẹ khổ sở lo lắng đến mức nào hay không? Bây giờ con bình phục rồi. Vì nó mà con chống đối lại mẹ sao? Con được như ngày hôm nay là công lao lớn của Lan đó mẹ à. Và con tin một điều rằng cô ấy vô tội. Mẹ có thể gọi bố để xác minh. Được lắm. vì cái con đàn bà thối tha kia mà cha con mày đối xử với tao như vậy. Tiếc rằng con Diễm nó chưa trở về, để chúng mày sáng mắt ra. Vừa dứt lời, bà Hoa bước thật nhanh vào trong phòng, vẫn không chịu trả lại 2 triệu đồng cho Lan. Cũng chả sao, cô chỉ cần lấy đủ số tiền công của mình. Sau đó cô nói với Tuấn, từ nay không có em, anh phải cố gắng rèn luyện mỗi ngày nhé. Luôn nhớ rằng không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền thôi. Cảm ơn em vì suốt thời gian qua đã ở bên cạnh anh. Lan chào bà Hoa và Tuấn rồi ra về. Trong lòng vui buồn lẫn lộn. Cô vui vì Tuấn đã dần dần phục hồi trở lại, nhưng cô lại buồn vì phải xa anh. Cuộc sống đâu có gì là mãi mãi, có gặp gỡ ác phải có chia xa. Cảm ơn cuộc đời đã cho cô được gặp anh, một chàng trai giàu tình thương, có một nghị lực thật phi thường. Anh đã vượt lên chính mình, từ một người bị liệt tứ chi, nay đã bước những bước đi đầu tiên trở lại. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện Báo Ứng, được viết bởi tác giả Thơ Nguyễn. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi tập 4 và cũng là tập cuối của bộ truyện này, được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh YouTube Chị Dậu. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.